nhưng năm nay ít hơn phân nửa, nên phòng đệ tử có thể cho các ngươi mỗi người một gian. Trên phong thư có đánh số, cứ theo số mà vào ở, nàng đưa cho mỗi người một phong thư. Lại nói, bài học tu hành 8 tháng đều ở bên trong, quay về chậm rãi xem, hôm nay trước hết đến đây, ngày mai giờ mão tập trung ở đây, ai đến muộn sẽ bị phạt 10 lượng bạc và 3 ngày cơm. 10 lượng, rốt cuộc sổ phượng thư viện này vẫn là đoạt tiền thư viện. Trong tiếng hoảng sợ của bọn hắc sa nữ chậm rãi biến mất. U tương 14, gây sự, mở phong thư ra, mặt trên thư viết một loạt các từ ngữ hoa lệ trau chuốt. Đều là để hoan nghênh đệ tử mới đến sổ phượng thư viện. Bách Lý Ca Lâm vừa xem vừa nói thầm, còn nói chúng ta gọi nơi này là nhà mới. Hừ, đã là nhà thì làm gì có chuyện ăn cơm phải trả tiền. Một bữa cơm một lượng, bọn họ trực tiếp chém giết là được rồi. Những đứa nhỏ khác không ngại chuyện này. Diệp Diệp vừa đánh giá phong cảnh trên đảo, vừa nói, chỉ cần sớm học bay được là có thể bay đến hòn đảo nhỏ phía bắc dùng bảng tên ăn miễn phí. Đừng rông dài, chúng ta tới nơi này không phải để du ngoạn. Trước khi tập trung trên đảo, bọn nhỏ dần dần tản ra, đều đi tìm phòng chính mình. Trong chốc lát tiếng người dần nhỏ đi, trước đình chỉ có tiếng gió, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Nếu đứng ở đấy đủ lâu thì đến tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng. Nơi này thật im lặng. Lê Phi hít một hơi thật sâu, đây chính là nơi nàng phải ở trong một năm, so với nhà gỗ ở Thanh Khâu kia sang trọng hơn gấp trăm lần. Cũng không biết vì sao, trong lòng nàng lại hoài niệm khoảng thời gian vừa nghèo khó vừa tịch mịch kia. Số của ta là 10, 1, của mọi người bao nhiêu? Bách Lý Ca Lâm vẫy vẫy phong thư của chính mình, mặt trên viết hai chữ 11 bằng chu sa thật to. Diệp Diệp nói, thật khéo, của ta là 10, hẳn là ở cùng một viện. Bách Lý Sướng Nguyệt mở phong thư ra, mặt trên viết rõ ràng hai chữ 12, phòng đệ tử là một đình viện nhỏ trong đó có 3 gian phòng lớn, nói cách khác là 3 đệ tử cùng ở một tòa đình viện. Cứ như vậy mà đánh số tiếp theo, tất nhiên là cùng ở một tòa đình viện. Bách Lý Ca Lâm cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, tỷ, 3 người chúng ta ở cùng nhau, thật tốt. Nàng lại đi về phía Lê Phi bên kia, ngươi số mấy, Tu Viễn đâu? Tu Viễn đâu rồi? Mọi người lúc này mới phát hiện Lôi Tu Viễn không biết chạy đi đâu. Hắn luôn luôn không có cảm giác tồn tại, chẳng thấy người đâu cả. Bọn họ đến lúc này mới phát hiện, chắc là hắn đang một mình đi dạo. Lê Phi cũng không để ý. Số ta là 7, không biết có ở gần với các ngươi không? Đi thôi đi thôi, đi xem chỗ chúng ta ở như thế nào. Bách Lý Ca Lâm không kiềm được mà kéo mọi người đi về hướng đệ tử phòng bên kia. Đệ tử phòng trên, đảo được xây xếp theo hình xoắn ốc. Tường đình viện trắng như tuyết, ngói màu xanh đen, trên tường đủ loại cây dây leo, ngoài viện còn có cây tử đằng hoa nặng trịch mà rủ xuống dưới. Còn chưa vào đến sân, hương thơm đã đủ làm cho người ta thoải mái vui vẻ rồi. Đi qua một chỗ rẽ, một cánh cửa gỗ tinh xảo xuất hiện ở trên tường, mặt trên khắc số 7, 8, 9, dưới từng số còn có một hàng chữ nhỏ, 7, gian phòng Thiên Hương, 8, gian phòng Kỳ Lân, 9, gian phòng Tĩnh Huyền. Hoa, mỗi gian phòng còn có tên sao? Bách Lý Ca Lâm vừa mừng vừa sợ. Gian phòng Thiên Hương, Lê Phi, phòng ngươi ở tên nghe thật, vừa nghe đã biết thơm ngào ngạt. Bên trong sẽ có đủ loại hoa chăng? Thiên Hương, ngàn mùi hương, nàng rất nhanh đẩy cửa viện ra. Không ngờ trong viện đã có mấy người. Nghe thấy cửa phòng mở, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Hai bên đối mặt, đều là vừa sợ vừa giận. Các ngươi đi nhầm rồi à? Kỷ Đồng Chu cảm thấy khó tin. Đám thấp hèn này lại dám xông vào viện của hắn. Tuy bên cạnh còn có hai gian phòng khác, nhưng hắn đã nhận định cả viện đều thuộc về hắn rồi. Tất cả đều là của Kỷ Đồng Chu, ngươi mới là đi nhầm rồi. Lê Phi lạnh lùng nhìn hắn, đưa phong thư lên, số của ta là 7, phòng này là của ta. 4 chữ gian phòng Thiên Hương được viết trên căn phòng ở phía đông của viện. Đúng là phòng thư viện đã sắp xếp cho nàng, thế nhưng phòng lúc này lại bị người khác mở ra. Lan Nhã quận chúa dung mạo tuyệt đẹp đang đứng ở cửa, cao ngạo mà nhìn bọn họ. Ta thích tên gian phòng này, thanh âm nàng giống chim hoàng oanh đang ca hát, rất mềm mại dễ nghe, nhưng mà ngữ khí lại cao cao tại thượng, tràn ngập ý khinh thường, và như là đang ra lệnh. Ta muốn ở gian phòng này, ngươi chọn một gian khác đi. Lê Phi lạnh nhạt nói, ta không muốn, mời ngươi đi ra. Sắc mặt Lan Nhã quận chúa lạnh lùng. Nàng tự giữ thân phận nên không cùng tầng lớp hạ lưu rong dài mà quay đầu nhìn Kỷ Đồng Chu. Kỷ Đồng Chu có chút bực mình, hắn hoàn toàn không muốn ở cùng tên ăn mày nam không ra nam nữ không ra nữ này trong một viện. Nhưng Lê Phi thật sự lợi hại, huống chi hắn và nàng cùng nhau vượt qua nhị tuyển nên hắn cũng không muốn nói ra lời nói khó nghe. Nào nữa, thế nhưng, hắn đường đường là một vương gia, lúc này người đẹp ở phía trước, đám tay sai lại ở phía sau, muốn nhượng bộ cũng không được. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mới nói, viện này xem như ta bao toàn bộ, các ngươi đi nơi khác ở đi, ta đền các ngươi mỗi người 1.000 lượng bạc, 1.000 lượng bạc, hắn không tin mấy đứa quỷ nghèo này không chịu đi, quả nhiên ngay cả Bách Lý Ca Lâm cũng bị lay động. 1.000 lượng, nhiều đó cũng đủ mua một căn nhà đẹp hơn cái viện này mấy lần. Lê Phi không bị lay động chút nào, ta không thiếu tiền, ngươi, tránh ra, nàng hất cằm, chỉ Lan Nhã quận chúa. Quận chúa vừa tức vừa giận, cúi đầu kêu một tiếng, vương gia, Kỷ Đồng Chu nổi giận, thật sự là mặt dày không biết xấu hổ. Lần trước ở Lục Công Trấn hắn là nhất thời không có đề phòng. Hơn nữa nàng là dùng viên đá đánh lén mới trúng, hắn không tin bây giờ không trị được nàng. Đang có ý muốn kêu đám tay sai lên trước để dạy dỗ đứa ăn mày không biết tốt xấu này. Bỗng nhiên Lê Phi bẻ ngón tay kêu rắc rắc, trực tiếp đi đến chỗ Lan Nhã quận chúa. Quận chúa bị nàng dọa sợ tới mức khuôn mặt biến sắc nên không thể không chạy ra khỏi phòng. Lê Phi vào phòng, chỉ thấy trên bàn bày rất nhiều bọc đồ, đoán chừng đều là của vị quận chúa kia. Nàng đem toàn bộ để ra ngoài mà không hề nhìn tới khuôn mặt xanh mét của đám Kỷ Đồng Chu. Rồi quay sang hướng ba người Bách Lý Ca Lâm vẫy tay. Vào đi, cửa đóng lại, Bách Lý Ca Lâm có chút lo lắng. Lê Phi, ngươi lại đắc tội tiểu vương gia kia rồi. Chúng ta đi rồi ngươi sẽ chỉ còn một mình mà bọn họ lại nhiều người như vậy. Chi bằng đổi phòng cho quận chúa kia đi. Lê Phi lắc lắc đầu. Ta đã sớm có mâu thuẫn với bọn họ rồi. Nếu bỏ qua cho bọn họ lần này chắc chắn còn có lần sau rồi lần sau nữa. Nếu ở Lục Công Trấn nàng không vì Lôi Tu Viễn mà ra tay thì nàng lúc này có thể đã từ bỏ. Nhưng sông núi đã sớm kết thù. Một lần nhượng bộ chẳng những không làm được gì, ngược lại sẽ làm người khác càng khinh thường chính mình. Huống chi, nàng đã không còn là tiểu bổng trùy vô dụng trước kia nữa. Hiện giờ nàng là Khương Lê Phi của Sổ Phượng Thư Viện. Từ nay về sau phải ngẩng đầu làm tiên nhân. Trong phòng thật thơm, nàng đánh giá xung quanh. Phòng này không lớn, giống đình viện trong xe Hồng Lộc. Chẳng qua bàn ghế nơi này đều làm bằng mây. Bên ngoài tuy nắng chói chang, nhưng trong phòng lại mát mẻ vô cùng. Cây sắn dây leo qua hơn nửa cái cửa sổ. Còn có cây tử đằng đầy hoa dưới hiên cửa sổ. Phía dưới của sổ ngàn hoa đua nhau khoe sắc, cây tường vi, tử mạt lị, hoa phượng tiên, chúng nó đua nhau nở rộ cả một vùng lớn. Khi gió thổi qua, các loại mùi hương kết hợp lại thành một làm lòng say thần mê. Gọi là gian phòng ngàn hương cũng thật xứng với cái tên của nó. Nơi này có gương này, Bách Lý Ca Lâm lấy gương đồng đặt trên bàn cạnh giường ngủ ra. Trên xe không có, Bách Lý Sướng Nguyệt thấy trên tường còn có một thanh kiếm. Liền cầm lên tay nhẹ nhàng rút ra, cả thân kiếm ảm đạm không ánh sáng, khi sờ lên hết sức thô ráp, nó thật sự là một thanh kiếm đá nhưng hơi mỏng, làm sao một tảng đá có thể làm ra được một thanh kiếm. Bách Lý Ca Lâm đưa tay sờ sờ, đá không thể mài bén, vậy kiếm này là để trang trí sao? Không phải, Bách Lý Sướng Nguyệt lắc đầu, thanh kiếm này rõ ràng đã cũ rồi, nhưng không phải là quá cũ, chuôi cầm và vỏ kiếm rõ ràng có vết tích bị cọ sát. Chắc hẳn là trước kia đệ tử trong thư viện thường dùng làm gì đó. Chỉ là đoán không ra là dùng để làm gì. Diệp Diệp suy tư một lát, rồi nói không chừng là dùng để ngự kiếm phi hành. Muốn bay không chỉ có ngự kiếm đi. Bách Lý Sướng Nguyệt đặt kiếm về trên tường. Kiếm là vua của 100 loại binh khí. Ngự kiếm là điều cơ bản nhất của việc tu hành. Tiên nhân dùng đủ loại pháp bảo để bay trên trời. Nhưng trước hết cần phải học ngự kiếm. Ta nghe nói trưởng lão và đệ tử của Tinh Chính Quán cũng không dùng pháp bảo. Ai nấy đều ngự kiếm mà bay. Càng là bảo kiếm chân chính thì càng dễ thu nạp linh khí và tiên nhân cũng sẽ dễ điều khiển như một. Thể, Diệp Diệp đang nói đến say mê thì chợt thấy Bách Lý Sướng Nguyệt nhướng mày. Quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Sau đó bên ngoài sân liền truyền đến một trận ồn ào náo động. Một đứa con trai đang kiêu ngạo mà ồn ào. Ngươi đúng là tên ăn mày. Dám xông vào hương khuê của quận chúa. Phải đánh chân chó của ngươi không thể tha được. Có âm thanh quen tai không biết thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Thanh âm giận dữ của Kỷ Đồng Chu lập tức nổ tung. Lá gan ngươi cũng thật lớn. Mau lên, mang hắn đi đánh cho ta. Đám tay sai lập tức chó cậy thế chủ đi theo gào giống. Đánh hắn, đừng tưởng rằng vào thư viện rồi thì có thể thành rồng thành phượng. Cũng không thèm nhìn xuống nước tiểu của chính mình mà xem mình là hạng người gì. Thanh âm sợ hãi của Lôi Tu Viễn vang lên, nghe ra chỉ có một thân một mình, còn giống như mang theo tiếng khóc. Này, nơi này rõ ràng là phòng của ta, tại sao không thể vào? Còn dám tranh luận, một loạt tiếng nước đổ xuống vang lên, còn kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Lôi Tu Viễn. Mấy người trong phòng không nhịn được mà lao ra, đã thấy Kỳ Đồng Chu và Lan Nhã quận chúa mặt lạnh khoanh tay đứng ở ngõ ai cửa. Mấy tên tay sai của hắn ta đang mạnh bảo mà đánh Lôi Tu Viễn. Còn mấy đứa khác đang từ giếng mà múc nước dội xuống người hắn. Thấy có người đi ra, Kỳ Đồng Chu cố ý lớn tiếng nói, dùng sức mà rửa một chút. Mùi ăn mày thật sự rất thối, thật sự là làm cho người ta bực mình. Lê Phi mặt không chút thay đổi đóng sầm cửa, bẻ tay kêu răng rắc, kéo Lôi Tu Viễn về không để hắn ngã xuống đất, rồi đi lên phía trước đánh một tên tay sai một quyền ngay mũi. Đánh cho mũi nó chảy máu, nửa ngày không đứng lên được. Bọn nhỏ vừa nhìn thấy máu liền có chút sợ hãi, đám tay sai đều đã thấy qua nàng lợi hại như thế nào. Khi thấy nàng đánh mạnh như thế, đều sợ tới mức đều lui về phía sau. Kỳ Đồng Chu tức giận đá một cước, đồ vô dụng, gặp chuyện còn chạy trốn nhanh hơn ta. Lê Phi mặc kệ hắn, trước tiên giúp Lôi Tu Viễn đứng lên, hắn mới vừa rồi bị đám tay sai kia hết đè rồi lại đánh. Cũng may không rách ra, chỉ có mặt bị sưng và trên người ướt sũng, trên mặt vẫn còn đang khóc. Vô cùng chật vật, không sao chứ? Lê Phi dùng tay áo giúp hắn lau mặt. Được rồi, đi với ta đến bên này. Lôi Tu Viễn nghẹt ngào mà kể. Đại tỷ đầu, bọn họ cướp phòng của ta. Ta thật vô dụng, luôn phải để ngươi giúp ta. Kỳ Đồng Chu là vì phải chung một viện với hai tên ăn mày này nên hết sức tức giận. Tức nghẹn một bụng, sau khi nghe xong lời này của hắn mà cười lạnh. Biết ngươi vô dụng còn dám chọc ta. Ta nói cho ngươi biết. Ngươi dám tới nơi này ngày nào thì ta liền đánh ngươi ngày đó. Đánh cho tới khi nào ngươi không dám vào mới thôi. Lê Phi lạnh lùng trừng hắn. Lời này ta còn chưa nói ngươi. Ngươi dám động đến hắn, ta liền đánh cho ngươi không đi được. Kỳ Đồng Chu cảm thấy được chính mình đang nổi giận. Hắn tức, hắn giận, nhưng hắn đánh không lại nàng. Nếu có thể dùng phù chú đốt nàng chết khiếp thì thật tốt. Nhưng lại có quy định đệ tử không được dùng tiên pháp huyền thuật để tư đấu. Hắn không thể ngày đầu tiên đã phá luật được. Đại tỷ đầu, phòng của ta. Lôi Tu Viễn còn đang khóc túm tay áo của nàng, thút tha thút thít nức nở. Bách Lý Sướng Nguyệt một bên bỗng nhiên nhíu mày nhìn hắn một cái, hình như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là yên lặng. Lê Phi lạnh lùng nhìn về phía Lan Nhã quận chúa, quận chúa có chút sợ nàng, hơn nữa đứa nhỏ bên cạnh còn bị đánh cho chảy máu mũi, còn đang nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại mà khóc, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nàng ta chỉ có thể dưng dưng đi vào gian phòng Tĩnh Huyền lấy bọc đồ ra, rồi nhìn Kỳ Đồng Chu ủy khuất mà kêu một tiếng, vương gia, Lan Nhã, Lan Nhã không thể cùng ngài ở trong viện, xin ngài tha thứ. Kỳ Đồng Chu ôm đồm giữ nàng lại, lạnh lùng nói, không được đi, hôm nay ta muốn ngươi ở lại nơi này. Tên ăn mày thối kia, ngươi dám không cho? Đám tay sai phía sau thấy vương gia tức giận cũng lập tức vây quanh, cho hắn tăng thêm khí thế. Nhưng bọn Bách Lý Ca Lâm cũng không hề yếu thế mà tiến lên. La lớn, ngươi tưởng là ở trong này vẫn là vương gia mà có thể ỷ thế hiếp người. Phòng của người ta, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Trong chốc lát, hai đám người trong viện bắt đầu giằng co. Ai cũng không nhường ai. Kỳ Đồng Chu gắt gao nhìn chằm chằm Lê Phi. Trong lòng hắn hận thấu cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ này. Rồi lại cực kỳ đố kỵ nàng. Cảnh tượng ngày đó nàng chạm một cái hồ yêu liền bị đánh nát lại hiện lên trong đầu. Thiên phú của nàng giỏi cỡ nào chứ? Hắn từ lúc sinh ra tới giờ ai cũng phải thuận theo hắn. Ai lại dám trái lời hắn? Ngay cả hoàng đế cũng phải nể hắn ba phần. Kết quả lại bị đứa ăn mày này nhiều lần làm nhục trước mặt mọi người. Càng nghĩ càng giận, hắn bỗng nhiên đẩy Lan Nhã quận chúa ra. Từ trong tay áo rút phù chú ra, ra vẻ sắp tung ra. Mọi người thấy hắn vậy mà lại dùng tới phù chú nên đều hết sức bất ngờ. Tiểu vương gia này cũng quá ngang ngược kiêu ngạo rồi. Nơi này chính là thư viện, muốn dùng phù chú với đồng môn, hắn muốn bị đuổi sao? Trong viện bỗng nhiên vang lên một giọng nữ lạnh như băng. Các ngươi đang ồn ào cái gì đó? Kỳ Đồng Chu cảm thấy có một bàn tay lạnh như băng đang giữ cổ tay mình khiến hắn không tự chủ được. Đem ngón tay buông ra, tất cả phù chú đều bị người nọ cướp đi, là Hắc Sa nữ. Nàng đúng là xuất quỷ nhập thần, không biết từ nơi nào lại xuất hiện ở đây. Cúi đầu nhìn phù chú, thanh âm Hắc Sa nữ lạnh hơn. thư viện cấm dùng tiên pháp huyền thuật để tư đấu, nếu vi phạm liền bị đuổi ra ngoài, ngươi không biết sao? Kỳ Đồng Chu vừa giận lại có chút xấu hổ, còn có chút nghĩ mà sợ. Vành tai đã đỏ lên, ta đâu có dùng, lấy ra nhìn không được sao? Hắc Sa nữ nhìn bốn phía xung quanh, trên sân mặt đất còn ướt sũng, vài thùng nước bị đổ ra, một đứa nhỏ đang ở trên mặt đất lăn lộn khóc lớn. Còn có một đứa người ướt đẫm cũng đang khóc, sau khi kiểm tra một lần, thật sự không có dấu vết của phù chú. Nàng hừ lạnh một tiếng, cất phù chú vào tay áo của mình, lại nói, người nào còn tùy tiện ồn ào nữa thì lập tức bị đuổi ra. Đều quay về phòng chính mình đi. Trên mặt Kỳ Đồng Chu vừa trắng vừa đỏ, hắn lại bị làm nhục không thể phản kháng, tức giận đến nỗi chân đều run lên, lúc này nói cái gì nữa đều là thừa thãi. Hắn không nói được một lời nào, chỉ quay đầu vào phòng, cửa bị hắn dùng sức đóng sầm, ném lại một đám người ở ngoài cửa. Đám tay sai của Kỳ Đồng Chu thấy tình thế không ổn, đứa nhỏ bị đánh chảy máu mũi nhanh chóng lui lại. Lan Nhã quận chúa ở trước cửa phòng Kỳ Đồng Chu gõ cửa thật lâu, bên trong dường như không hề đáp lại, nàng chỉ biết ngấn lệ mà trừng Lê Phi một cái rồi rời đi. Trò vui rốt cuộc cũng tàn, bọn Bách Lý Ca Lâm cũng cáo từ đi tìm viện của chính mình. Lôi Tu Viễn khóc sướt mướt bị Lê Phi đẩy mạnh về phòng. Vốn muốn hỏi hắn vừa rồi chạy đi đâu, nhưng nàng không thể nhìn cái vẻ vô năng này của hắn, càng không muốn an ủi, chỉ để lại một câu mau rửa mặt rồi trở về. Đình viện trở lại yên tĩnh, không biết qua bao lâu, cửa gian phòng Tĩnh Huyền lại bị một người nhẹ nhàng mở ra. Cửa vừa mở ra, Bách Lý Sướng Nguyệt đã đứng ở trước cửa. Sướng Nguyệt, Lôi Tu Viễn sợ hãi mà nhìn nàng, đại tỷ đầu ở gian phòng phía đông kia, ngươi có việc gì sao? Bách Lý Sướng Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi quá đáng rồi, ngươi nói cái gì? Hắn có chút sợ hãi, hoàn toàn không biết làm sao. Tiểu Bổng Trùy là con gái, nàng vẫn gọi Lê Phi là Tiểu Bổng Trùy, nàng chưa từng sửa lại, nàng ấy rất tốt, ngươi không nên như vậy, tại sao lại cố ý khiêu khích, tại sao không tự mình ra tay? Lôi Tu Viễn lui lại, tựa hồ như đang phát run, ngươi đang nói cái gì? Ta nào dám? Bách Lý Sướng Nguyệt dường như hít một hơi, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi. Ô, chương 15, ngự kiếm. Buổi tối hôm đó bọn nhỏ rất nhanh hiểu được cái gì gọi là một lượng bạc một bữa cơm. Ước chừng, khoảng giờ dậu, trên bàn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đồ ăn. Từ mặn đến chay, từ cơm thơm ngào ngạt đến bánh mì, từ canh mặn đến canh ngọt. Cái gì cần có đều có, ai nấy nhìn đều hoa cả mắt. Nhưng nếu không để một lượng bạc ở trên bàn, đến chết cũng đừng nghĩ đụng tới những món ăn mỹ vị này. Cũng có đứa nhỏ ý chí kiên định, kiên quyết không mua. Nhưng không giao tiền thì đồ ăn cũng vẫn ở trên bàn. Mùi thơm tỏa ra bốn phía, đúng lúc đói bụng trước mặt lại bày ra món ngon. Tra tấn như vậy không thua gì địa ngục trần gian. Đến cuối cùng ngay cả Diệp Diệp cũng nhịn không được. Kết quả một lượng bạc một phần chính là ba món ăn một canh, kèm thêm cơm hoặc mì, nhiều hơn nữa cũng không có. Keo kiệt muốn chết, mọi người cùng nhau tụ tập ở gian phòng lệ oanh của Bách Lý Ca Lâm cùng ăn cơm. Ai cũng đều tức giận khó mà bình tĩnh được. Bách Lý Ca Lâm vừa ăn một ngụm mắng một câu, sổ phượng thư viện cái gì, nên trực tiếp đổi tên thành Đoạt Tiền thư viện mới đúng. Ngày đầu tiên đã bắt mọi người tiêu tiền mua cơm, ta chưa từng thấy qua nơi nào như thế này. Lê Phi nói, thư viện hàng năm đều miễn phí tuyển nhận đệ tử mới, không có nguồn cấp tiền, còn phải cho đệ tử chúng ta cái ăn cái mặc, hơn nữa còn phải mời tiên sinh đến dạy, nên một bữa cơm tốn chút tiền cũng bình thường, huống chi cũng không phải luôn luôn phải tiêu tiền. Chờ học bay được, hẳn là sẽ không cần tiêu tiền nữa. Bách Lý Ca Lâm cười lạnh, người quá ngây thơ rồi. Hôm nay có thể ăn cơm trả tiền, lần sau không chừng học tâm pháp gì đó đều phải tiêu tiền mua bí tịch. Sau đó nữa mấy loại đan dược gì cũng phải tiêu tiền để mua. Những ngày phải tiêu tiền vẫn còn đang chờ ở phía sau. Đây không phải là dọa người sao? Lê Phi theo bản năng mà sờ sờ túi tiền. Tiền của nàng cũng không nhiều. Sư phụ tổng cộng để lại cho nàng 50 lượng. Nếu về sau học tiên pháp gì phải tiêu 10 lượng, mua đan dược gì đó lại tiêu 10 lượng, với 50 lượng có thể học bao nhiêu đây? Đêm thứ nhất ở Sổ Phượng Thư Viện, bọn nhỏ đang trong tâm trạng bất an vì lo sợ tương lại phải tiêu tiền thật nhiều. Cứ như vậy qua đi, ngày tiếp theo tất cả mọi người dậy thật sớm, muộn một chút sẽ phải tốn đến 10 lượng bạc, hơn nữa còn liên tục 3 ngày, ngay cả Kỳ Đồng Chu cũng không muốn tiêu tiền uổng phí như thế này. Vậy nên trên bãi đất trống trước đệ tử phòng, mọi người đã đến đông đủ, trời lúc này còn chưa sáng hẳn, đảo nổi nhỏ vắng vẻ bị lớp mây mù bao vây xung quanh. Sắc xanh biếc cùng trắng tinh hòa lẫn vào nhau, nhìn như một bộ y phục tuyệt đẹp. Bên cạnh đảo nhỏ, nếu nghiêng người mà nhìn xuống sẽ thấy một biển mây vô tận vô cùng. Biển mây mờ mịt trôi, sâu không thấy đáy, nhìn một cái thôi cũng đã khiến người khác phải sợ. Các ngươi nói xem, phía dưới có cái gì? Bách Lý Ca Lâm có chút sợ cao, đứng sau tỉ tỉ mà không dám nhìn xuống dưới. Lê Phi một chút cũng không sợ, vững vàng mà đứng bên cạnh, gió thổi quần áo nàng bay bay, giống như cả người nàng lập tức sẽ bị thổi bay xuống dưới. Nàng nói, phía dưới hẳn là bùn nhão và xương cốt, không có gì đặc biệt. Nàng Thanh Khâu, mỗi lần cùng sư phụ xuất môn phải leo lên hổ khẩu nhai nên đối với vực sâu này nàng một chút cảm giác cũng không có. Hổ khẩu nhai là nơi đầy cương cốt của động vật bị ngã chết. Đương nhiên cũng có xương cốt người. Nàng nhìn chán rồi, ta đoán, phía dưới là biển. Diệp Diệp phong thái nghiêm cẩn và lý trí. Chúng ta ở trên xe Hồng Lộc hơn 20 ngày. Thời gian lâu như vậy, sớm đã rời khỏi vùng trung thổ. Mà đảo nổi này có quy mô rất lớn, rất thích hợp xây trên biển. Phía sau có giọng nam xa lạ xen vào. Phía dưới khắp nơi là cấm địa yêu ma quỷ quái. Không cẩn thận ngã xuống coi chừng mất mạng. Bách Lý Ca Lâm sợ tới mức hét lên một tiếng. Mọi người vội vàng xoay người. Trên bãi đất trống bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên mặc hồng y. Hắn nhìn qua khoảng 20 tuổi. Rất trẻ. Trên eo mang một cái đai lưng kim tuyến màu sắc rực rỡ. Mang cùng hồng y nhìn rất sặc sỡ và chói mắt. Nhưng hắn mặt mày rất tuấn tú. Đặc biệt cặp mắt kia. Tuy không nói lời nào nhưng dường như đang cười. Ăn mặc lòe loẹt như vậy cũng không quá khó coi. Hồng y phục màu đỏ, xuất hiện lúc này khẳng định là tiên sinh của thư viện. Bọn nhỏ lập tức trở nên hồi hộp, ai nấy đều nín thở yên lặng, chờ tiên sinh dạy bảo. Hồng y thanh niên nhìn xung quanh một vòng, các ngươi không một người đến trễ sao? Thật bất ngờ, xem ra mỗi người cũng đều mang theo thanh kiếm được cấp cho. Đệ tử mới năm nay thật không tồi, tiên sinh này nhìn có vẻ như nói rất nhiều. Bách Lý Ca Lâm lặng lẽ nói với Lê Phi. Ngươi xem ngài ấy cười tủm tỉm kia, chúng ta vận khí thật tốt. Lê Phi trong lòng có lo lắng cũng có chờ mong, nàng vẫn không biết dẫn linh khí nhập thể, cũng không biết vận chuyển nội tức, không biết có thể học được từ tiên sinh này không. Hồng y thanh niên còn đang nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, ta sẽ không nhiều lời. Đầu tiên nói cho các ngươi biết Sổ Phượng Thư Viện không có tiên sinh cố định, mà tiên sinh mỗi năm cũng không giống nhau, đều là đệ tử trẻ tài giỏi tuyển ra từ trong môn phái của các đại tiên gia. Ta tên Hồ Gia Bình, một trong những đệ tử thân truyền của Nghiễm Vi chân nhân. Trước mắt các người đầu tiên theo ta học ngự kiếm phi hành đã. Nói trước, ngự kiếm phi hành là cơ bản nhất, quan trọng hơn cả tu hành. Về sau nếu muốn nghiêm túc cùng tiên sinh học cái gì thì đầu tiên phải qua cửa này đã. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nói, như vậy, nếu biết bay không cần đóng tiền cơm tối nữa mà có thể tự mình đi về phía Bắc lấy cơm miễn phí mà ăn. Ngược lại nếu còn không biết thì một bữa cơm 20 lượng bạc. 3 ngày còn học không được, ta sẽ trực tiếp vứt các ngươi xuống. Hắn chỉ biển mây phía sau. Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, lại đòi tiền, hơn nữa còn là 20 lượng. Bọn nhỏ rất nhanh đều đã chết lặng. Hồ Gia Bình miễn cưỡng thở dài. Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu. Hắn vỗ vỗ tay, bỗng nhiên mỗi người trước mặt xuất hiện một quyển sách đỏ. Hồ Gia Bình đột nhiên ngáp một cái. Phương pháp ngự kiếm tu hành đều ở trong sách, tự mình xem tự mình luyện tập, không biết thì tự suy nghĩ chứ đừng phiền đến ta. Trước bữa tối ta kiểm tra thành quả, dứt lời hắn tìm cây đại thụ, đi tới dưới bóng cây nằm, có nói gì cũng không chịu đứng dậy. Đây là tiên sinh kiểu gì chứ? Bọn nhỏ trợn mắt há hốc mồm, ta thu lại lời nói vừa rồi. Bách Lý Ca Lâm lệ rơi đầy mặt, tiên sinh này quả là kỳ quái, chính là quá vô liêm sỉ. Ngày đầu tiên vào Sổ Phượng Thư Viện tu hành, bọn nhỏ đã bị sự thật tàn khốc đánh bại hoàn toàn. Nhưng áp lực một bữa cơm 20 lượng bạc thật sự quá lớn. Không ai nguyện ý phí thời gian oán trách tiên sinh vô trách nhiệm này. Mọi người bắt đầu vùi đầu vào đọc, lâu lâu lại khoa tay múa chân hai cái, rối tinh rối mù thật sự. Lê Phi mở quyển sách màu đỏ ra, trang thứ nhất còn chưa xem xong lòng nàng đã trùng xuống. Trên sách viết lưu loát vô số tâm pháp. Dẫn linh khí nhập thể sau đó truyền đến thân kiếm, mặt sau còn có tranh vẽ sinh động giải thích dòng chảy và chuyển động của linh khí trong cơ thể và bí quyết làm thế nào mới có thể khống chế ngự kiếm phi hành. Tất cả đều ở đây, Tuy rằng đây quả thật so với phải nghe tiên sinh khô khan nói nhiều thứ thì trực tiếp đọc hiểu thì sẽ nhớ nhiều hơn, nhưng mà, đối nàng mà nói, toàn bộ đều vô dụng, nàng căn bản không thể dẫn linh khí nhập thể, càng không nói đến khống chế linh khí đi vào thân kiếm. Lê Phi im lặng nhìn quanh bốn phía, Lôi Tu Viễn ở xa xa cầm trường kiếm ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì. Bách Lý tỷ muội cùng Diệp Diệp ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích, Kỳ Đồng Chu cùng Lan Nhã quận chúa đều đang nghiêm túc đọc sách. Những đứa nhỏ khác có đứng có ngồi, có tập trung, có vài người dường như hiểu ra mà nghiêm túc luyện tập. Chỉ có nàng cái gì cũng không làm được. Chỉ chốc lát sau, bọn nhỏ bỗng nhiên ồn ào một trận. Hóa ra Kỳ Đồng Chu đang đứng trên thân kiếm mà bay từ đầu này sang đầu kia của bãi đất trống. Tuy rằng bay không hề vững vàng, nhưng hắn thật sự là đang bay. Ha ha ha, một chút cũng không khó. Người này không đắc ý sẽ không phải là Kỳ Đồng Chu. Kiếm đưới lòng bàn chân hắn vụng về mà vặn vẹo, khi thì hướng về phía đông, khi thì hướng về phía tây. Hắn kiên trì được một nén nhang mới kiệt sức mà đáp xuống. Hắn hăm hở mà nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn thấy Lê Phi đứng ngốc ở đó không nhúc nhích thì không khỏi càng đắc ý. Mặc dù mấy đứa thường dân này so với hắn đương nhiên là không bằng. Được nổi bật đương nhiên là thích, nhưng sảng khoái nhất là chèn ép được tên điêu dân này. Hừ, hắn nhìn Lê Phi cao ngạo mà hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên kiếm lại bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo mà bay. Nhưng lần này so với lần trước bay khá hơn nhiều, Lê Phi cảm thấy chính mình thật giống con kiến trên chảo dầu. Tuy rằng bề ngoài vắt hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại lo lắng vô cùng. Kỳ Đồng Chu thiên phú quả thật rất tốt, rất nhanh đã nắm giữ được bí quyết ngự kiếm. Thế nhưng lúc này nàng lại không rảnh hâm mộ ghen tị với hắn. Cuối cùng vẫn là không nghĩ tới nữa. Thiên tân vạn khổ để vào Sổ Phượng Thư Viện như thế. Vậy mà bước tu hành đầu tiên đã gặp khó khăn. Nếu không học ngự kiếm được chỉ sợ ngay cả đi đến đảo khác nàng cũng không đi được, mà ăn cơm còn phải trả tiền. Một bữa 20 lượng, nếu tiêu hết bạc, nàng phải làm sao đây? Đói chết, hay là vì không có tư chất nên bị đuổi ra? Nàng bỗng nhiên nhớ tới trong thân thể chính còn có kỳ nhân cửu vĩ hồ yêu kỳ ảo kia. Nhất thời giống như tìm được sợi rơm cứu mạng, vội vàng thấp giọng gọi hắn. Lão tiên sinh, ngài có đang tỉnh hay không? Thanh âm xuất quỷ nhập thần kia trước giờ chưa từng đáp lại nàng. Từ sau nhị tuyển, hắn chưa từng nói chuyện, là đang ngủ sao? Là không muốn để ý nàng, hay là không muốn bám vào người nàng nữa? Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng tan biến mất, Lê Phi hoàn toàn không biết phải làm sao. Bách Lý Sướng Nguyệt ở phía sau đột nhiên thở phào một hơi. Đứng lên, Diệp Diệp vội vàng hỏi, như thế nào, có thể khống chế linh khí không? Nàng không gật đầu cũng không lắc đầu, mà nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên mở mắt, lạnh nhạt nói, được, ta biết rồi. Lôi Tu Viễn đi tới, ngại ngùng mà cười, ta giống như cũng có chút hiểu được. Bách Lý Sướng Nguyệt lẳng lặng liếc hắn một cái, vậy cùng nhau thử xem. Hắn vội vàng xua tay, không, không, nhất định sẽ ngã xuống, chấm, ta sẽ giúp ngươi. Bách Lý Sướng Nguyệt không khỏi phân trần, dùng sức ném kiếm ra, kiếm của nàng giống một ngôi sao băng, xẹt qua một đường cong giữa không trung, cuối cùng vững vàng mà trở lại trước người nàng, nhẹ nhàng lơ lửng, đi chứ. Nàng nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn, Lôi Tu Viễn dường như bất đắc dĩ mà cười cười, rốt cuộc cũng ném trường kiếm của mình ra. Phần lớn ánh mắt mọi người hoặc là cực kỳ hâm mộ hoặc là vô cùng ngạc nhiên. Hai người cùng nhau bước lên kiếm, một người thanh giật một người tao nhã, bọn họ giống như không phải mới học mà là đã bay qua vô số lần. Thanh kiếm dưới chân Lôi Tu Viễn, mạnh mẽ mà lướt đi, trong nháy mắt đã thành một đạo lưu quang, chở hắn bay về phía không trung cao xa. Bách Lý Sướng Nguyệt gắt gao đuổi theo phía sau hắn, đệ tử phục hai người đỏ trắng đung đưa đan vào nhau, giống như một đôi bướm nhẹ nhàng bay múa trên không trung. Bọn nhỏ cực kỳ hâm mộ mà la lên, không có ai có thể học ngự kiếm được nhanh như vậy, hơn nữa còn bay tốt như vậy, động tác hai người lưu loát mà còn tuyệt đẹp, hoàn toàn không nhìn ra là người mới học. Lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lóe sáng lên, xuyên qua mây mù giữa các đảo nổi trở thành cảnh đẹp ý vui. Bách Lý Ca Lâm kích động đến không thể ngồi yên được, nhảy dựng lên mà vỗ tay hoan hô. Ngay cả Diệp Diệp ngày thường bình tĩnh cũng nhịn không được ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mới vừa rồi Kỳ Đồng Chu khó khăn lắm mới nổi bật được một chút, giờ phút này đã hoàn toàn chìm xuống. Hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút không phục, liếc mắt nhìn trong chốc lát, rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó tìm bóng cây ngồi xuống. không quan tâm đến tiếng kinh hô của mọi người nữa. Lê Phi kinh ngạc mà nhìn dáng vẻ phiêu dật của bọn họ, trong lòng nhất thời cũng không biết là hâm mộ hay là vui thay bọn họ. Ngay cả Lôi Tu Viễn cũng bay tốt như vậy, thật sự là không ngờ đến. Hai người dần dần bay xa, ước chừng thời gian một chén trà lại bay trở về, vững vàng mà dừng ở bãi đất trống trên đảo. Ngực áo Bách Lý Sướng Nguyệt căng phồng, không biết bên trong đang có cái gì. Trong tay Lôi Tu Viễn cũng đang cầm một cái túi, bên trong nóng hổi, nhìn như là đồ ăn gì đó, có bảng tên có thể lấy đồ ăn miễn phí ở đảo nhỏ phía bắc kia. Bách Lý Sướng Nguyệt lấy từ trong lòng ngực gì đó, cũng là cái túi, lấy ra mấy cái bánh bao chia cho mỗi người một cái. Ăn một chút đi, đỡ phải lãng phí một lượng bạc mua cơm. Lê Phi mở bánh bao ra, ngửi thấy bên trong mùi tanh bốc ra, đúng là bánh bao thịt. Nàng lặng lẽ đặt ở một bên, một miếng cũng không muốn ăn. Lôi Tu Viễn rụt rè mà đi tới, thấp giọng nói, đại tỷ đầu, thật xin lỗi, ta đã quên ngươi không ăn thịt nên không lấy bánh bao chay. Ta đi lấy lại cho ngươi, không cần phải gấp. Lê Phi kéo hắn ngồi bên người mình, ngươi không phải bay rất tốt sao, hẳn là có điểm xuất sắc. Lôi Tu Viễn vội vàng xua tay, ta không được, ta như thế nào so được với đại tỷ đầu, ngươi nhất định sẽ học được, khẳng định là bay giỏi hơn ta. Tu Viễn à, nàng thở dài, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhát gan của hắn. Thật ra, hắn thật sự là một đứa nhỏ rất kỳ lạ, là người có thiên phú rất tốt, tuy không khi dễ người khác cho dù mình có giỏi như thế nào. Nhưng hắn không nên như vậy, hắn luôn khóc, luôn cần nàng giúp đỡ. Nàng theo bản năng liền cho rằng hắn là kẻ yếu, nhưng hắn kỳ thật cũng không thua kém gì. Trên người Lôi Tu Viễn, có một loại cảm giác không đúng lắm. Đại tỷ đầu, làm sao vậy? Tại sao lại nhìn ta như thế? Lôi Tu Viễn rụt rè mà nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt vô tội yếu đuối không biết chính mình đã làm sai điều gì. Lê Phi rất ghét vẻ mặt này của hắn, lắc lắc đầu, đứng dậy phủi phủi bụi. Không có gì, ta đi đây. Chính nàng còn có chuyện làm phiền lòng nên chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ đến hắn. Ô, chương 16, Nhật Viêm 1. Trời đã tối, Hồ Gia Bình ngủ say dưới cây cuối cùng cũng đã tỉnh. Tiên sinh không có trách nhiệm này cứ vậy mà ngủ cả ngày, ngay cả một chút cũng không động, đến lúc thức dậy đầu còn dính đầy cây cỏ và lá cây. Bọn nhỏ đều dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn hắn, trong lòng không còn sót lại chút cảm giác tôn kính gì nữa. Các ngươi luyện được thế nào rồi? Hắn chậm rãi đứng lên, vừa ngáp vừa duỗi người, dường như chưa tỉnh ngủ buồn bã ỉu xìu mà đi tới. Ai có thể bay đều bay cho ta xem. Chỉ một thoáng, hơn 10 thanh trường kiếm soàn soạt mà bay ra, trừ một số kỳ tài ngút trời có thể bay mấy lần quanh thư viện và tất cả các đảo nhỏ. Còn lại phần lớn các đứa nhỏ đều có thể bay từ đảo này sang đảo nhỏ ở phía bắc. Chỉ có một mình Lê Phi vẫn đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Hồ Gia Bình nheo mắt nhìn nàng trong chốc lát, hỏi, ngươi là không tự tiếp thu được sao? Hay là không muốn bay? Lê Phi im lặng không nói gì, nàng thật sự không biết phải nói như thế nào. Hôm nay thật sự là không xong rồi. Hồ Gia Bình xoay người xem bảng tên trên người nàng, nhớ từng chữ của tên nàng. Khương, Lê, Phi, tên này không tồi, ngươi có cái tên thật nho nhã. Chẳng lẽ không biết chữ sao? Lê Phi thấp giọng nói, ta biết chữ, vậy ngươi là học không được. Nàng lại không nói gì. Hồ Gia Bình nhìn nàng thở dài, nhàn nhạt nói, một bữa cơm 20 lượng, các ngươi nghe rõ, ai cũng không được đưa nàng đồ ăn, nếu không toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài, ngày mai nếu ngươi còn không học được, một bữa cơm 40 lượng, ngày mốt nếu vẫn không được, ta chỉ có thể mang ngươi đi tìm Tả Khâu tiên sinh. Nhị tuyển năm nay có phải rất đơn giản hay không mà tuyển ra đệ tử như vậy? Nói xong, hắn ngáp dài đi đến hướng đảo nhỏ bên cạnh, đột nhiên thả người nhảy xuống. Hóa thành một cơn cuồng phong khiến lá bay phần phật, trong chốc lát sau lại tan biến đi, cuối cùng nhìn không thấy nữa. Chân Lê Phi như bị đóng đinh trên mặt đất, nàng cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm đôi giày của mình, không nói được một lời. Kỷ Đồng Chu cố ý đi qua bên cạnh nàng, cười ha ha, đi thật xa rồi vẫn còn nghe thấy được hắn lớn tiếng nói. Chưa thấy qua người nào ngu xuẩn mà còn kém như vậy, ngự kiếm phi hành cũng không học được. Ha ha ha ha. Đồ ngu như vậy rất nhanh sẽ bị thư viện đuổi đi. Lê Phi, Bách Lý Ca Lâm dựa vào muốn an ủi nàng, nhưng Diệp Diệp đã giữ nàng ta lại, lắc lắc đầu, để nàng ấy một mình đi. Đất trống vì người đã dần đi mất, trời chiều thảm đảm cũng dần phai sắc, màn đêm từ từ buông xuống, nhưng Lê Phi vẫn không hề nhúc nhích. Khó xử, bị lăng nhục, được thông cảm, tất cả nàng đều không sợ. Nàng có thể chấp nhận mọi lời răn dạy, nhưng lời nói của Hồ Gia Bình vừa nãy đã chạm vào chỗ đau của nàng. Nàng không phải dựa vào khả năng của chính mình mà vào thư viện. Cửu Vĩ Hồ giúp nàng qua nhị tuyển, nhưng hắn cứ như vậy mà vậy mai danh ẩn tích. Hắn rốt cuộc là giúp nàng hay là hại nàng, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Chuyện tàn khốc đã xảy ra trước mắt, nàng không tìm được biện pháp học ngự kiếm, mũi nàng có chút ê ẩm. Lê Phi dùng sức hít thở, xung quanh mờ mịt, bốn phía tối như mực, tiếng gió thổi mát rượi, trên đất trống chỉ còn một người đang đứng. Đáy lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác bất lực, loại cảm giác không biết phải làm gì. Nàng hy vọng có thể tìm một người để kể ra, nhưng biết tìm ai bây giờ? Nơi này một người cũng không có. Tìm Ca Lâm sao? Sướng Nguyệt cùng Diệp Diệp nhất định sẽ ở cùng nàng ấy. Nhưng nàng không muốn quá nhiều người an ủi mình, kéo hai chân bùn rùn đi về đệ tử phòng. Cửa trong viện đều đóng chặt, ngọn đèn bên cửa sổ mơ hồ mà sáng lên. Cửa phòng của Lôi Tu Viễn cũng đang đóng chặt. Đứa thích khóc này đang làm cái gì? Hắn cả ngày kêu đại tỷ đầu, hiện tại có đang nghĩ đến nàng không? Lê Phi ngơ ngẩn nhìn hắn trong phòng kia lung lay ánh đèn một chút. Trong lòng nàng có cảm giác chờ đợi, chờ mong liệu có ai để ý đến chính mình hay không? Chờ mong có người hiểu được bất lực của nàng bây giờ, cổ vũ nàng vài câu, hoặc là tìm thấy nàng, dịu dàng mà an ủi nàng. Nàng cũng không rõ chính mình đang chờ đợi cái gì. Vẫn là hy vọng có bạn bè ở bên cạnh mình, như là tâm linh tương thông. Cửa phòng gian phòng Tĩnh Huyền đột nhiên mở ra, Lôi Tu Viễn liếc mắt một cái liền thấy Lê Phi ngẩn người đứng ngoài. Nhất thời lộ ra biểu tình bất ngờ. Đại tỷ đầu, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ngươi đã trở lại rồi. Lê Phi miễn cưỡng cười cười. Muộn như vậy ngươi còn ra ngoài. Hắn đi đến bên người nàng, mò mẫm trong tay áo một lát, lấy ra một cây kẹo nhét vào tay nàng, thấp giọng nói. Tuy rằng tiên sinh nói không thể mang đồ ăn cho ngươi, nhưng mà một chút kẹo hẳn là không có việc gì đi. Đại tỷ đầu ngươi nhất định đói bụng rồi. Lê Phi lại cười, có chút bất ngờ, còn có chút cảm động. Ngươi ra ngoài tìm ta sao? Hắn gật đầu, ngươi nhanh ăn đi, muộn rồi ta trở về trước. Đại tỷ đầu cũng sớm đi ngủ đi. Cửa của gian phòng Tĩnh Huyền rất nhanh đã khép lại. Trong viện yên tĩnh trở lại, Lê Phi cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay, tròn vo. Còn dùng giấy trắng bọc lại, tâm trạng bất lực của nàng nhờ cây kẹo này mà được trấn an phần nào. Cảm giác có bằng hữu thật, tốt. Lê Phi chậm rãi đẩy cửa vào phòng, trong phòng trống rỗng, cũng trống rỗng giống như lòng nàng. Không biết làm thế nào, tất cả hành động của nàng đều giống như trong mộng, có chút không giống thật. Mang gương đồng ra, nàng soi gương mà tháo tóc, trên gương phản chiếu khuôn mặt uể oải, lông mi dày lại tinh tế, như là trong tranh vẽ. Phía dưới là đôi mắt tuy rằng to nhưng không đẹp, mũi, miệng và mặt không lớn cũng không nhỏ. Đây chẳng qua là khuôn mặt rất bình thường, dáng vẻ còn có 6-7 phần tương tự sư phụ. Sư phụ, Lê Phi thở dài một tiếng, nước mắt của nàng lại sắp rơi xuống. Để ngăn nước mắt vô năng của mình rơi xuống, nàng vội vàng hít. Hít mũi, bóc cây kẹo Lôi Tu Viễn cho ra, bỏ vào miệng, chua, kẹo chua đến mức nàng thiếu chút nữa đã nhả ra. Lôi Tu Viễn lấy kẹo gì đây? Chua đến nước mắt của nàng rơi xuống, vội vàng nhả ra. Ôi chao, vài ngày không thấy, tại sao lại ở đây khóc nhè? Không hề báo trước, thanh âm khàn khàn đã lâu không nghe thấy kia lại đột nhiên vang lên bên tai. Lê Phi nhảy dựng lên, gương đồng cũng vì thế mà ngã xuống. Lão tiên sinh, nàng không biết chính mình hưng phấn hay là kích động. Hắn còn đang ở đây. Hắn nói chuyện rồi, kêu cái gì? Hắn không kiên nhẫn, thật phiền phức. Tâm tình Lê Phi lúc này không thể dùng vừa mừng vừa sợ để hình dung. Quả thật là giống thời điểm sắp chết đuối lại vơ được cọng rơm cứu mạng. Nàng không để ý đến việc lau nước mắt đi, vội la lên, mấy tháng nay ngươi đi đâu vậy? Ta gọi ngươi cũng chẳng có ai trả lời. Ta nghĩ ngươi đã đi rồi. Hắn hừ hừ cười một tiếng, mấy ngày nay ta cuối cùng cũng tiêu hóa được chút yêu khí. Mới vừa tỉnh lại thì thấy bộ dạng ngu xuẩn này của ngươi. Quả nhiên không ai chỉ dạy ngươi nên cái gì cũng làm không được. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn kỳ thật nói đúng, nếu như không có hắn, chỉ sợ nàng ngay cả sổ phượng thư viện sơ tuyển đều qua không được. Hiện tại làm sao còn có thể làm đệ tử thư viện? Ngươi vào thư viện rồi ư? Phòng này thật rộng, không tồi, ánh nến nhẹ nhàng lóe lên một cái, một trận gió nhẹ quanh quẩn trong phòng, cửa sổ đóng kín bỗng nhiên bị gió thổi mở ra, âm thanh khàn khàn bên cửa sổ truyền đến, chỉ có một mình ngươi ở trong này. tốt lắm, Lê Phi ngạc nhiên nói, ngươi ở đâu, ta tại sao làm thế nào cũng không thấy được ngươi, ở đây, thanh âm quanh quẩn ở trước người nàng, Lê Phi quan sát xung quanh, trong phòng trống rỗng như trước, nửa con người cũng không có, nàng ngạc nhiên, ở đâu, ở đây, ngu xuẩn, thanh âm tựa hồ như theo sau ngọn đèn truyền đến, Lê Phi khó tin mà đẩy đèn dầu qua một bên, chỉ thấy trên bàn một con hồ ly trắng nhỏ chỉ lớn hơn ngón cái không được bao nhiêu đang ngồi. Hai mắt giống hạt đậu xanh nhạt, lại tràn ngập linh tính. Hồ ly tuy rằng nhỏ một chút, nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, đầu ngưỡng thật cao, dáng vẻ cực kỳ cao ngạo. Lê Phi sợ ngây người. Đây, con hồ ly nhỏ này là chuyện gì đây? Người quả nhiên là con hồ yêu kia. Nàng kêu lên, lúc trước nàng chỉ hoài nghi. Hiện giờ nhìn thấy bộ dạng của hắn, nàng mới hoàn toàn chắc chắn hắn là con hồ yêu kia. Tại sao? Hắn bám vào người nàng. Lại không một tiên nhân nào phát hiện. Không không, hiện tại vấn đề càng phức tạp hơn rồi. Âm thanh của hắn khàn khàn như vậy, nàng liền nghĩ đến khuôn mặt của một lão già. Nhưng, dáng vẻ nhỏ xinh lả lướt này là bộ dạng gì đây? Tiểu hồ ly trắng khinh thường lại ngạo nghễ nhìn nàng. Vô tri ngu xuẩn, ta chính là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết. Cũng không phải là hồ yêu bình thường. Lê Phi kinh ngạc mà nhìn thân thể nho nhỏ xù lông. Cửu vĩ hồ xinh đẹp to bằng ngón cái trở nên giận dữ không hề đáng sợ mà ngược lại còn có chút đáng. Yêu, chín cái đuôi như chín miếng bông gòn. Hắn còn cố tình đem đầu ngưỡng cao như vậy, còn bày ra bộ dạng khinh thường chúng sinh. Phụt, nàng thật sự nhịn không được. Khẽ cười ra tiếng, cười xong lại nhanh che miệng lại. Vô lễ gì đó, hắn tức giận, đôi mắt trừng to. Ồ, thật có lỗi, Lê Phi cố gắng nhịn cười. Ngươi, lại nhỏ như vậy. Nàng nhớ rõ ngày đó ở Thanh Khâu, hắn thật sự là rất lớn, hai mắt hắn hơi hơi nheo lại, trong thanh âm có một tia buồn nản tức giận, chỉ có không đến một phần ngàn yêu khí, có thể cho ngươi thấy ký túc thể này cũng không tệ rồi. Những người khác không thấy được đâu, ký túc thể, ba chữ này nghe có vẻ không ổn lắm, hắn đạm nói, mấy ngày nay, ta vẫn hóa thành một sợi tóc của ngươi, tóc, Lê Phi theo bản năng sờ sờ đầu của mình. Tưởng tượng trong tóc của mình có một sợi là hồ yêu biến thành. Biểu tình của nàng có chút kỳ quái. Không cần kinh ngạc như vậy. Hắn lại bắt đầu không kiên nhẫn. Cứu ta là do chính ngươi đồng ý. Bằng không ta không thể bám vào người ngươi. Ta đồng ý khi nào? Nàng lúc ấy rõ ràng chính là bị dọa đến ngốc. Ta làm sao biết được? Ta chỉ biết ta có thể bám vào người ngươi. Nên trong lòng ngươi chính là muốn cứu ta. Lê Phi không khỏi im lặng. Có lẽ hắn nói đúng. Đối diện với ánh mắt cầu xin của hắn, nàng cũng đã muốn cứu hắn, nàng đã từng thấy qua yêu vật, mắt đều vẩn đục, đã vô linh tính cũng không có thần trí. Hắn là con đầu tiên nàng gặp được biết nói chuyện, trong mắt tràn ngập linh tính. Hơn nữa, lúc ấy hắn bị thương rất nặng, tại sao mấy tiên nhân đó phải đuổi giết ngươi? Ngươi làm rất nhiều chuyện xấu sao? Nàng theo bản năng liền cho rằng hắn là một con hồ yêu không biết chừng mực. Hồ ly ngạo nghễ nheo, mát, lạnh nhạt nói. Người có đạo làm người, tiên có đạo làm tiên, yêu cũng có đạo làm yêu, chuyện thiên hạ sao có thể dùng tốt xấu phân chia, chúng sinh đều là vì dục vọng cùng lợi ích thôi, ta là cửu vĩ hồ ngàn năm, nhỏ thì là một sợi lông, lớn thì là yêu lực ngàn năm, đều là bảo vật mà tiên nhân cần, hám danh hám lợi là bản chất con người, ta nếu không gặp phải năm tai họa, thì yêu lực làm sao đều bị niêm phong được, chỉ bằng mấy con người ngu xuẩn kia. Căn bản không có cửa đụng đến ta. Ta chi bằng tìm một nơi an toàn. Khôi phục yêu lực bị phong ấn. May mắn lại gặp được ngươi ở Thanh Khâu. Hải vẫn sắp buông xuống. Nói vậy đây cũng là ý chơi. Lê Phi chỉ cảm thấy lời hắn nói thật khó hiểu. Nhất thời không thể lý giải. Không thể không bắt đầu cảm thấy bối rối. Hồ Ly ngồi trên bàn im lặng. Bỗng nhiên khịt khịt mũi không biết ngửi thấy cái gì. Hỏi, ngươi cầm trong tay cái gì vậy? Lê Phi mở bàn tay ra. A. Là kẹo bằng hữu của ta cho ta. Ta không có cách nào học ngự kiếm được. Tiên sinh phạt ta không được ăn cơm. Hắn sợ ta bị đói nên cho ta chút kẹo. Hồ ly khinh thường mà hừ một tiếng. Kẹo này ngươi càng ăn càng đói. Bằng hữu gì mà xấu như vậy? Ngươi làm sao mà không học ngự kiếm được? Đúng rồi, mới vừa rồi thấy ngươi đang khóc. Là đang gặp chuyện gì khó xử? Mau nói, yêu chính là yêu. Nói chuyện một chút cũng không rông dài. Thật rõ ràng lưu loát. Lê Phi thở thật dài một hơi, vận khí của nàng thật sự tốt, đang lúc tuyệt vọng thì hy vọng liền tới, nàng kể lại một lượt chuyện chính mình không học được dẫn. Linh khí nhập thể cùng vận chuyển nội tức khiến nàng không thể học ngự kiếm. Vừa nghe nàng nói, hồ ly vừa cười ha hà. Hắn cười to, đúng là bọn ngu xuẩn. Phương pháp tu hành thấp kém này làm sao có thể cho ngươi dùng? Ngươi với bọn họ không giống nhau, ngươi vốn không cần phiền toái như vậy. Lê Phi trong lòng khẽ động, thấp giọng hỏi, ta với bọn họ có cái gì khác nhau? Lần trước câu hỏi của Tả Khâu tiên sinh làm cho nàng đột nhiên phát hiện chính mình không giống người thường, trước kia nàng chưa từng chú ý chi tiết này, nhưng hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, chính nàng cảm thấy thật kỳ lạ. Không thể ăn thịt, không bị muỗi đốt, không e ngại chướng khí yêu khí, dùng phương pháp khác hoàn toàn để tu hành, nàng quá khác biệt so với những người khác. Nàng rốt cuộc là cái gì? Hắn cao ngạo hừ lạnh một tiếng, cái này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết phương pháp tu hành này ngươi căn bản không dùng được. Được rồi, thời gian của ta không còn nhiều, 10 ngày chỉ có thể thức dậy được hơn một khắc, bớt nói nhảm đi, ta phải truyền cho ngươi phương pháp tu hành, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lê Phi vốn còn có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn hoàn toàn không muốn trả lời. Nàng không thể không đặt chuyện này sang một bên, hết sức chuyên chú mà nghe hắn giảng. Ô, chương 17, Nhật Viêm 2. Thân thể người thường như một cái lò rỗng, sau khi dẫn thiên địa linh khí nhập thể, giống như luyện đan trong lò, từ đó mà dẫn phát các loại tiên pháp huyền thuật. Người có thiên phú càng ưu tú, tương tự như cái lò càng tốt thì càng luyện ra được vô số linh đan diệu dược. Bọn họ cũng có thể tu được vô số tiên pháp cao cấp. Ngược lại, nếu không có thiên phú thì không cần hy vọng gì nữa. Thiên phú quyết định chất lượng lô đỉnh của bọn họ, dùng hết toàn lực chưa chắc có thể tu hành thành công. Thậm chí tính mạng còn bị đe dọa. Chuyện tu hành, không có cái gọi là công bằng. Đây đều là những gì sư phụ từng nói cho nàng. Khi đó nàng vô luận như thế nào cũng không cảm thụ được thiên địa linh khí. Sư phụ liền xoa đầu nàng thở dài. Ngươi không có thiên phú. Không cần miễn cưỡng, Lê Phi cầm một cái phù chú hệ thủy, ngưng thần nhắm mắt, dồn toàn lực tập trung ở hai mắt. Đây là phương pháp của cửu vĩ hồ mà nàng nghe nói là đơn giản nhất. Một lát sau, mở mắt ra lại, cả thế giới đều trở nên khác lạ. Nàng không biết nên nói thế nào, nhưng mỗi một ngọn gió, một loài cây, đều như tràn đầy hơi thở sinh động, có thể thấy được lại giống như không thể nhìn thấy. Tất cả đều màu nhiệm không thể tả được. Gốc đại thụ năm người mới ôm hết phía đối diện. Nàng có thể nhìn thấy nó rõ ràng một cách tinh tế, phức tạp, từ dưới nền đất kéo dài đến tán cây, ở giữa phù chú hệ thủy tỏa ra hàn khí kinh người. Lê Phi theo bản năng phóng phù chú ra phía đại thụ, lá bùa như tên rời cung bắn ra mạnh mẽ, dán bộp một tiếng lên thân cây, hàn quang hiện ra, đại thụ trong nháy mắt đều bị bao quanh bởi ngàn lớp băng lạnh. Nàng chậm rãi thở ra một hơi. Dường như có một dòng nước ấm vô hình đang nhộn nhạo tại kỳ kinh bát mạch trong cơ thể nàng. Vô số lỗ chân lông toàn thân giống như đang hít thở. Không ngừng có thứ gì đó ấm áp và sền sệt bị hấp thu vào kinh mạch. Cảm giác rất lạ nhưng không khó chịu. Qua một lát, cảm giác khác thường này rất nhanh đã tan biến. Đến giờ này khắc này, nàng mới chính thức hiểu được. Nàng không phải không có thiên phú. Nàng chỉ là, khác với bọn họ, chuyện Lô Đỉnh vừa nói còn có chút ý nghĩa. Nhưng sư phụ ngươi cũng thật ngu xuẩn, lô đỉnh người bình thường trống rỗng, đương nhiên cần bước ngu xuẩn là dẫn linh khí nhập thể hơn nữa còn phải điều chỉnh hơi thở. Lô đỉnh của ngươi sinh ra đã đầy, lô đỉnh đã chứa đầy như thế làm sao có thể nhét thêm vào. Huống chi, linh khí của ngươi chỉ cần tiêu hao còn thân thể ngươi sẽ tự hấp thụ đầy linh khí. Hừ hừ, những kẻ ngu xuẩn này, thật là phí phạm của trời. Có mắt như mù, hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi trên vai nàng. Bộ dạng thao thao bất tuyệt này so với tiên sinh Hồ Gia Bình kia cũng có chút giống. Lê Phi vẻ mặt phức tạp nhìn thân cây đối diện bị đóng băng, lời nói của hắn làm cho nàng thật để ý, cái kia. Cái gì gọi là phí phạm của trời? Như thế nào lại có mắt như mù? Nàng nhịn không được liền hỏi. Hồ Ly nhàn nhạt nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao chuyện ngươi lo lắng cũng đã được giải quyết. Tuổi còn nhỏ, suy nghĩ nhiều sẽ đoản mệnh. Hắn tại sao lại độc ác như vậy? Đây là nguyền rủa nàng. Lê Phi đưa ngón tay ra, muốn lén búng hắn một cái. Thình lình thân thể hắn bỗng nhiên như khói tản ra. Dọa nàng nhảy dựng, ta đã đến cực hạn. Chi bằng ngủ tiếp 10 ngày. Lần sau tỉnh lại nếu tiếp tục thấy bộ dạng khóc nhè của ngươi, ta sẽ nhổ sạch tóc của ngươi. Thanh âm của hắn cũng giống như khói mà dần dần nhỏ đi. Lê Phi vội la lên, chờ một chút, xin hỏi xưng hô với ngươi thế nào? Nàng không thể tiếp tục gọi hắn là lão tiên sinh được. Thanh âm yếu ớt của hắn chậm rãi nói, tạm thời gọi ta là Nhật Viêm đi. tại sao lại là tạm thời? Nàng chờ một lúc, thanh âm khàn khàn không còn vang lên nữa. Xem ra là đi ngủ thật rồi. Nàng cúi đầu nhìn phù chú trong tay, lại nhìn thân cây đại thụ bị đóng băng. Một cơn phấn khích đột ngột ập đến cơ thể nàng. Nàng học được rồi. Từ trước đến nay, như thế nào cũng không dùng được phù chú, không vận chuyển được nội tức. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Nàng rốt cuộc là ai? Thân phận là gì? Nàng đã không còn sức để nghĩ nhiều như vậy. Nhật Viêm nói rất đúng. Tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều sẽ đoản mệnh. Nàng hiện tại chỉ cần vui vẻ là được rồi. Lê Phi chạy ao trở về phòng, lấy thanh kiếm trên tường xuống. Sau đó xoay người, bay vào bóng đêm mờ mịt. Trời đã mau sáng, bọn nhỏ tập trung ở bãi đất trống trước đệ tử phòng. Bách Lý Ca Lâm tìm một vòng không thấy Lê Phi. Có chút sốt ruột, Lê Phi còn chưa tới sao? Ngày hôm qua nàng nhất định là không ăn cơm tối. Tu Viễn, các ngươi ở cùng một viện, ngươi không gặp nàng sao? Lôi Tu Viễn nói, ta làm sao biết được? Thanh âm hắn nghe thật bình tĩnh, giống như không quan tâm một chút nào. Bách Lý Ca Lâm không khỏi nhìn hắn, ngươi tại sao một chút cũng không quan tâm đến Lê Phi thế? Lôi Tu Viễn lạnh nhạt nói, ngươi thật ồn ào, ngươi nói cái gì? Bách Lý Ca Lâm sợ ngây người. Người này là Lôi Tu Viễn sao? Hắn vừa rồi nói gì vậy? Đây là lời Lôi Tu Viễn sẽ nói sao? Lôi Tu Viễn hờ hững xoay người. Ngươi cũng không phải kẻ điếc. Phía sau Diệp Diệp cùng Bách Lý Sướng Nguyệt chạy nhanh tới. Thở dài, tìm khắp nơi rồi. Gian phòng Ngàn Hương cùng mấy viện xung quanh cũng không thấy Lê Phi đâu cả. Bách Lý Ca Lâm đầu óc còn có chút hỗn loạn. Kinh ngạc mà nhìn Lôi Tu Viễn. Sau một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh lại. Nhất thời tức giận. Người yếu kém suốt ngày kêu đại tỷ đầu, có việc gì nàng đều đứng ra giúp ngươi, vậy mà khi nàng gặp chuyện không may, ngươi một chút cũng không quan tâm, ta ít nhất sẽ đi tìm nàng, ta sẽ hỏi nàng ở đâu, còn ngươi thì sao? Tất cả mọi người bị nàng đột nhiên tức giận mà hoảng sợ. Diệp Diệp ngạc nhiên, muội tại sao lại đột nhiên nóng giận như vậy? Lôi Tu Viễn sợ tới mức hốc mắt đều đỏ, nước mắt từng giọt rơi xuống, ta chỉ là... Đại tỷ đầy mạnh như vậy, ta có thể giúp nàng cái gì đây? Bách Lý Ca Lâm thấy bộ dạng yếu đuối khóc lóc của hắn, tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi giả cái bộ dạng này cho ai xem hả? Vừa rồi ngươi nói là như thế nào? Lôi Tu Viễn nức nở, khóc đến nghẹt ngào. Diệp Diệp nhất thời đoán không ra nguyên nhân bọn họ cãi nhau, phải đứng ra hòa giải, kéo hắn về phía sau, khuyên nhủ. Được rồi, muội và Tu Viễn nhau nhau ồn ào như thế thì có ích gì? Bách Lý Ca Lâm giận đến sắc mặt đỏ bừng, miệng nàng luôn lanh lợi, nhưng lúc này lại không biết nói cho bọn họ biết Lôi Tu Viễn là kẻ hai mặt như thế nào. Hắn khóc giống như phụ thân mất, những người bên cạnh không rõ chân tướng mà chỉ trò, khiến nàng giống như trở thành người đàn bà đanh đá. Tiếng Hồ Gia Bình bên cạnh vang lên, sáng sớm mà khóc sướt mướt làm cái gì? Bọn nhỏ giật nảy mình, tiên sinh này tại sao luôn xuất quỷ nhập thần? Hồ Gia Bình nhìn xung quanh một vòng. Đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Ồ, có người không tới. Bách Lý Ca Lâm nhất thời bất chấp tức giận Lôi Tu Viễn, vội la lên, nàng lập tức tới ngay. Hồ Gia Bình không để ý tới nàng, lầm bầm lầu bầu nói, là nha đầu ngày hôm qua không học ngự kiếm được. À, hôm nay còn không học được một bữa cơm 40 lượng bạc. Hơn nữa nàng lại đến muộn, 50 lượng, nhà nàng nhất định là rất có tiền đúng không? Này, Bách Lý Ca Lâm chỉ cảm thấy khó tin. Ngài không cần nói lung tung, làm sao có thể phạt tiền như vậy? Tại sao không thể? Hồ Gia Bình vô tội mà nhìn nàng, thư viện cũng sẽ không nuôi không sâu gạo. Ngài tại sao lại nói khó nghe như vậy? Thanh âm phẫn nộ của Bách Lý Ca Lâm bị Diệp Diệp chặn lại. Hắn thấp giọng nói, cãi nhau với tiên sinh, muội điên rồi sao? Bình tĩnh một chút, ngẩng đầu nhìn xem, nàng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy trong đám mây mỏng như lụa, xoẹt qua một chút kim quang. Trong nháy mắt liền có thể thấy rõ hình dáng, trên thân kiếm có một người đang đứng, áo trắng váy đỏ, vừa gầy lại vừa nhỏ, dường như đúng là tiểu cô nương Khương Lê Phi khoan thai đến chậm trễ. Hồ Gia Bình nheo mắt, a một tiếng, nàng bay thật nhanh, tốc độ này, không kém bao nhiêu so với đệ tử chính thức của tiên gia môn phái bình thường. Lại thở ra một hơi, kiếm đã dừng trên đảo nhỏ, Lê Phi nhảy xuống lưu loát dứt khoát, một tay cầm cái túi lớn. Tay kia cầm một cái bánh bao đã ăn được một nửa. Trên gương mặt còn dính vài mảnh vụn, váy đỏ mềm mại bị nàng thô lỗ mà nhấc lên buộc trên eo. Dưới váy lộ ra quần trong, không biết nàng có phải một đêm không ngủ hay không mà đôi mắt đỏ ngầu. Tóc cũng lộn xộn, có lẽ là đói bụng lắm, nàng ăn ngấu nghiến, kiếm cũng chưa thu lại, cứ như vậy mà treo phía sau nàng. Ta không đến trễ chứ? Lê Phi cẩn thận hỏi, sau đó ăn tiếp một cái bánh bao chay. Hòn đảo ở phía bắc vẫn luôn không mở cửa, nàng đợi hơn nửa ngày, đói đến mức bụng dán vào lưng, cuối cùng cũng chờ được mấy nữ yêu quái vảy dài màu lục mở cửa. Nàng quơ đại một túi bánh bao liền chạy đi, nhưng mà nhìn qua hình như nàng đã đến muộn rồi. Hồ Gia Bình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười khẽ, nhàn nhạt nói, không muộn, vừa đúng lúc, đây là bao che. Kỳ Đồng Chu tức giận bất bình hừ một tiếng, không phải chỉ là cả đêm học được ngự kiếm thôi sao? Rõ ràng là đến muộn, tiên sinh vậy mà lại ngang nhiên bao che cho nàng. Vậy là tốt rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra, nếu đến muộn sẽ là 10 lượng bạc, còn phạt 3 ngày, thật là đáng sợ. Lê Phi, Bách Lý Ca Lâm kích động la lên, đi lên ôm nàng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Một đêm không ngủ mà luyện ngự kiếm sao? Mắt đều đỏ hết cả rồi. Lê Phi xoa xoa đôi mắt, lắc đầu, không sao cả, ta không mệt. Nàng đưa túi qua, bánh bao ta vừa mới lấy, còn nóng, các ngươi ăn đi. Bách Lý Ca Lâm thở dài nhẹ nhõm, giúp nàng phủi mảnh vụn trên mặt cười nói, ngươi giống như tiểu tử vùng quê vậy, váy làm sao có thể buộc lên như thế được, người khác nhìn thấy hết đó, trong váy còn có quần mà. Lê Phi cúi đầu nhìn, nàng không thích mặc váy, lúc ngự kiếm nó luôn quấn trên người hoặc là bay tung lên, phiền muốn chết. Nếu có thể giống như trước thì thật tốt, mặc đồ sửa lại từ đồ lúc nhỏ của sư phụ, tóc búi lên, dứt khoát gọn gàng, Lôi Tu Viễn nhút nhát sợ sệt mà đi tới, mắt đứa nhỏ này ngập nước đỏ lên, lại mới vừa khóc sao? Đại tỷ đầu, hắn nhẹ giọng gọi nàng, ngươi biết ngự kiếm rồi, chúc mừng ngươi. Lê Phi gật gật đầu, suy nghĩ, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, mới sáng sớm sao ngươi lại khóc? Lôi Tu Viễn miễn cưỡng cười cười. Hôm nay ta vừa dậy thì đã muộn nên không kịp tìm đại tỷ đầu. Ta sai rồi, đại tỷ đầu đừng để trong lòng. Bách Lý Ca Lâm căm tức nhìn hắn, hừ một tiếng, xoay đầu không nói gì. Lơ Phi thấy tình cảnh này, đoán chừng Ca Lâm đã cãi nhau với Lôi Tu Viễn, nhưng nàng không biết khuyên bảo, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Lôi Tu Viễn. Ăn bánh bao đi, Lôi Tu Viễn buồn bã nói, hôm qua ta nên trộm cho đại tỷ đầu chút thức ăn. Dù sao mấy người Ca Lâm Diệp Diệp ở khá xa, ta ở gần ngươi nhất. Này, ngươi vừa rồi nói thế à? Bách Lý Ca Lâm tức giận, ngươi có dám lặp lại những lời vừa nãy ngươi nói một lần không? Ngươi châm ngòi ly gián như vậy là có ý gì? Lôi Tu Viễn khóc nức nở lau nước mắt. Ca Lâm ngươi đừng tức giận, ta sai rồi. Lê Phi hoàn toàn không hiểu gì cả. Bách Lý Ca Lâm bên này tức giận mặt đỏ bừng, bên kia Lôi Tu Viễn lại khóc phiền chết được. Nàng quả thật không biết làm thế nào. Cũng may có Diệp Diệp vạn năng lại bước đến hòa giải. Ca Lâm, muội hôm nay sao lại tức giận như vậy? Mọi người quen biết nhau lâu như thế rồi, muội không nên nói như vậy. Huynh là không nghe thấy hắn vừa rồi nói cái gì? Dáng vẻ hắn vừa rồi, khóc khóc khóc, ngươi cho là suốt ngày giả vờ khóc lóc đáng thương thì mọi người liền giúp ngươi sao? Bách Lý Ca Lâm quả thật không tìm được lời nào để miêu tả Lôi Tu Viễn vừa rồi. Khác hoàn toàn hắn hiện tại, giống như là có hai người. Thế nhưng hắn bây giờ đang khóc như phụ thân phụ mẫu mất. Còn dáng vẻ này của nàng thì thật giống một nữ nhân độc ác. Nàng thở gấp, cổ họng nghẹn lại, lúc thì tức giận đến tay phát run, lúc thì căm hận những người khác không thấy được chân tướng. Cuối cùng, nàng vung tay, trực tiếp bỏ đi. Bách Lý Sướng Nguyệt nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn một lúc, bỗng nhiên mở miệng, đây là lần thứ hai. Lần thứ hai gì? Lê Phi không hiểu gì cả, không ai giải thích cho nàng. Bách Lý Sướng Nguyệt đuổi theo Bách Lý Ca Lâm, ôm lấy nàng an ủi, rồi hai người chậm rãi đi xa. Diệp Diệp nháy mắt với Lê Phi, ý bảo nàng trấn an Lôi Tu Viễn, còn hắn chạy đuổi theo Bách Lý Ca Lâm. Lê Phi bất đắc dĩ mà nhìn Lôi Tu Viễn, mắt hắn đỏ đỏ, bộ dáng vừa tủi thân và sợ hãi. Tuy đã vào thư viện rồi nhưng hắn vẫn không thay đổi. Cho dù vóc dáng có cao lên, dung mạo thanh tú mỹ lệ, hắn vẫn giống như đứa ăn mày lúc mới gặp ở Lục Công Trấn kia. Thậm chí còn tệ hại hơn, so với trước kia càng thích khóc hơn, còn yếu đuối hơn. Tu Viễn, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nàng ngồi xuống, vỗ vỗ mặt cỏ, ý bảo hắn cùng ngồi. Ngươi và Ca Lâm nói chuyện gì đó? Lôi Tu Viễn nghẹn ngào ngập ngừng. Không, không có gì, bọn họ trách ta không quan tâm đại tỷ đầu. Là chuyện nhỏ nhặt đó sao? Lê Phi thở dài, nửa ngày nói không nên lời. Ta ở gần đại tỷ đầu, phải chăm sóc cho ngươi. Hắn nức nở, Ca Lâm mắng ta, dù sao bọn họ ở xa, không thể quan tâm nhiều như vậy. Lê Phi càng nghe càng cảm thấy không đúng, nàng nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Lôi Tu Viễn, cũng không nói lời nào. Hắn còn đang nói, chỉ là trong lòng ta cảm thấy đại tỷ đầu giỏi như vậy, ta cũng không giúp được cái gì, tại sao cứ đem chính mình đặt ở vị trí kẻ yếu. Lê Phi ngắt lời hắn, ngươi có thiên phú, có bằng hữu, còn vào được thư viện, so với nhiều người đều giỏi hơn, thậm chí còn giỏi hơn ta. Lôi Tu Viễn vội vàng lắc đầu, ta như thế nào so được với đại tỷ đầu, ngươi luôn nói như vậy, nhưng ta lại không thấy được chính mình có cái gì lợi hại. Lê Phi nhìn hắn, sư phụ ta có nói, người thật sự lợi hại sẽ không cần được người khác tâng bốc vì cảm giác thỏa mãn không phải là thông qua lời tâng bốc mà đạt được, chỉ là ở trong lòng ta, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ thiên phú của chính mình. Lê Phi ngắt lời hắn, mọi thứ xung quanh ngươi luôn thay đổi, nhưng ngươi vẫn thế, là vì ngươi không muốn thay đổi. Lôi Tu Viễn trầm mặc, hắn cúi đầu, lông mi dài còn đọng nước mắt, không nói lời nào, nói thật ra, ta căn bản không có quan tâm gì đến ngươi nên ta không thích bị ngươi tâng bốc cao như vậy. Bởi vì ngươi là bằng hữu của chúng ta, mọi người đều ngang hàng với nhau. Lôi Tu Viễn thấp giọng nói, ngươi không thích được người khác sùng bái sao? Lê Phi nghĩ rồi lại nghĩ, ta thích chứ, chỉ là đối với ngươi nếu ta không nhắc nhở mình đây là giả. Và nếu giả trở thành thật, thì xong đời rồi. Lôi Tu Viễn dường như cười một tiếng, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng mở miệng, nói thật là dễ nghe. Hả? Nàng nghiêng đầu, tâm tình ngươi tốt hơn rồi. Đi gặp Ca Lâm giải thích đi. Không, Lôi Tu Viễn đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, thanh âm lạnh nhạt, ta đi đây, không chơi nữa. Lê Phi ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn, hắn làm sao vậy, nàng nói sai cái gì sao? Ô, chương 18, Lôi Tu Viễn, tiên sinh vô trách nhiệm Hồ Gia Bình này lại tìm bóng cây mà gối đầu ngủ. Bọn nhỏ tu hành như thế nào? Hắn cũng không thèm hỏi đến, tình hình hôm nay so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Gần một nửa số người có thể chậm rãi bay vài lần quanh sổ Phượng Thư Viện. Đứa nhỏ nào có thể bay xa đều bay đến nơi khác chơi. Vậy mà Bách Lý Ca Lâm còn đang nghiến răng nghiến lợi bay siêu siêu vẹo vẹo trên đệ tử phòng. Bay còn không tốt bằng ngày hôm qua. Tức chết ta rồi. Nàng từ trên thân kiếm dứt khoát nhảy xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Không có cách nào tập trung tinh thần được. Đều tại cái tên Lôi Tu Viễn kia. Diệp Diệp thất thần mà ngự kiếm ngừng ở trên đỉnh đầu nàng. Nhìn xung quanh khắp nơi. Diệp Diệp, huynh đang nhìn cái gì đó? Xuống dưới đây nói chuyện cùng ta. Bách Lý Ca Lâm túm túm quần áo hắn. Diệp Diệp thở dài lắc đầu, muội trước mắt quan trọng nhất không phải là quan tâm đến hắn, mà là nhanh học được ngự kiếm đi, muội muốn mỗi ngày tiêu tiền mua cơm ăn à? Bách Lý Ca Lâm sắc mặt lo lắng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, trước kia làm sao không biết hắn lại nham hiểm như vậy? Ta còn nghĩ hắn là người ôn hòa lại còn tốt nữa. Diệp Diệp trầm ngâm nói, ban đầu thấy hắn, ta đã phát hiện hắn thiên phú kinh người rồi. Lúc ấy cảm thấy thật kỳ quái vì người có thiên phú như thế sao có thể yếu đuối như vậy. Ta từng tưởng có lẽ đây là tính cách của hắn. Bách Lý Ca Lâm im lặng một lát, nói, thì ra, hắn cũng là người cao lư. Nếu không phải tỷ tỷ vừa nói cho ta biết, ta hoàn toàn không thể phát hiện. Hắn đến một chút khẩu âm cũng không có. À, Diệp Diệp gật đầu, Sướng Nguyệt từng nói qua với ta, nghi ngờ hắn là con trai của Lễ Bộ Thị Lang, Lôi Đại Nhân, nếu đúng vậy. Hắn phải nhận ra ta, nhưng hắn vẫn chưa từng để lộ, người này thân phận đáng ngờ, có nhiều điểm cần cẩn thận ngẫm lại. Bách Lý Ca Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn thật biết giả vờ, giả dạng là một đứa nhỏ thảm hại yếu đuối, thật đáng ghét. Nàng thấy Diệp Diệp vẫn luôn nhìn xung quanh dáng vẻ lo lắng, không khỏi ngạc nhiên nói, huynh làm sao vậy, đang nhìn cái gì thế? Diệp Diệp thẹn thùng cười, Sướng Nguyệt không biết đi đâu rồi, mới vừa rồi còn đây. Bách Lý Ca Lâm nhìn hắn xem thường, huynh chỉ biết có tỷ tỷ thôi, chỗ cao nhất của Sổ Phượng Thư Viện, tàng thư tháp trên đảo nổi kia, hiện giờ đại đa số đệ tử còn chưa bay được tới nơi này. Trên đảo vắng tanh, chỉ có mấy con tiên hạc đang nhàn nhã lượn vòng quanh đầm sen trước tháp. Hoa sen trắng nở đầy trong đầm, cánh hoa trắng tinh theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Bách Lý Sướng Nguyệt ngự kiếm bay lên đảo nổi, vừa đáp xuống đất liền thấy thiếu niên đang tựa vào lan can ngắm hoa. Nàng tiến lên từng bước, đang muốn nói chuyện, hắn lại mở miệng trước, đến khởi binh vấn tội sao? Bách Lý Sướng Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết mình có tội sao? Tại sao đột nhiên không giả vờ nữa? Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy rằng ta không rõ lắm ngươi làm sao thấy được, nhưng nếu đã bị ngươi phát hiện, không còn vui nữa, vừa lúc ta chơi cũng có chút chán rồi. Chơi chán, Bách Lý Sướng Nguyệt trầm ngâm một lát, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ồ, Bách Lý Sướng Nguyệt nhìn hắn chằm chằm. Lôi Tu Viễn, ngươi là người Cao Lư Quốc, là con trai của Lôi Đại Nhân, đúng không? Từ mũi hắn phát ra âm thanh giống tiếng cười, là ngươi đoán sao? Hay là Khương Lê Phi nói cho ngươi? Có một nửa là đoán, một nửa là ta đối với ngươi có ấn tượng. Cao Lư khi chưa diệt quốc, ta có từng gặp ngươi một lần. Hắn không nói gì, như là ngầm thừa nhận, ngươi ngay từ đầu đã nhận ra Diệp Diệp. Bách Lý Sướng Nguyệt lại nói, thanh âm Lôi Tu Viễn lạnh nhạt. Đúng vậy, ta ngay từ đầu đã nhận ra hắn là tam hoàng tử Cao Lư Quốc. Vậy thì thế nào? Một năm trước, Diệp Diệp còn đang bị người Ngô Câu đuổi giết. Lôi Đại Nhân là nam tử Hán căm ghét cái ác, ngài ấy không nên vì đứa con của mình mà lưu lại ô danh. Lôi Tu Viễn ngẩng đầu liếc nàng một cái, người thật biết cách nói chuyện, nghi ngờ ta là phục vụ cho Ngô Câu. Chuyện các ngươi ta không có hứng thú, thiên hạ cũng không phải chỉ có Ngô Câu và Cao Lư. Bách Lý Sướng Nguyệt trầm mặc một lát, lại nói, lúc mới gặp ngươi, ta đã phát hiện ngươi kỳ lạ rồi, bị người đánh, khóc đến sắp tắt thở. Tim của ngươi vẫn luôn đập rất bình tĩnh, ngươi căn bản không hề sợ hãi, ngươi là giả vờ. Lôi Tu Viễn dường như rốt cuộc cũng có chút hứng thú, nhàn nhạt cười, ô, thính giác của ngươi thật tốt, chẳng trách bị ngươi phát hiện. Đúng vậy, nàng nhìn chằm chằm hắn, rất nhiều lúc ngươi đang khóc, tim lại đập bình tĩnh đến kỳ lạ, ta từng cho rằng ta suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mà hôm trước, ở trong viện Tiểu Bổng Truy, ta nghe thấy ngươi khiêu khích Tiểu Vương gia, là ngươi là cố ý. Vì cái gì? Ngươi có bản lĩnh như vậy, tại sao phải để Tiểu Bổng Trùy thay ngươi ra mặt? Nàng dù sao cũng là con gái, tại sao lại tìm tới nàng? Lôi Tu Viễn bóc nhụy sen vứt vào trong ao, cười lạnh, tại sao ta phải trả lời? Bởi vì nàng coi ngươi như bạn bè thật sự vậy mà ngươi lại gạt nàng. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, đem toàn bộ nhụy hoa sen trong tay vứt vào trong ao. Lạnh nhạt nói, ta phiền rồi, ngươi đi đi. Bách Lý Sướng Nguyệt yên lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ngươi như vậy, về sau nhất định sẽ hối hận, ngươi sẽ không thể nhận được bất kỳ sự chân thành nào đâu. Nàng ngự kiếm trở lại đệ tử phòng, từ xa đã thấy Bách Lý Ca Lâm đứng lên kiếm bay siêu siêu vẹo vẹo phía trên đệ tử phòng. Diệp Diệp cùng Lê Phi đang một trái một phải bảo vệ nàng. Tỷ, Bách Lý Ca Lâm ngẩng đầu bỗng nhiên thấy tỷ tỷ của mình. Nhưng một khi đã mở miệng linh khí sẽ thoát ra, thanh kiếm cũng không thể bay được nữa. Thẳng tắp mà rơi xuống dưới, cũng may Lê Phi túm lấy nàng mới không rơi xuống đất. Tỷ chạy đi chỗ nào vậy? Diệp Diệp lo muốn chết đó. Nàng cố ý trêu chọc mà cười, đẩy Diệp Diệp đến trước mặt Bách Lý Sướng Nguyệt. Được rồi, người đến rồi, huynh xem dáng vẻ thất thần của huynh vừa rồi kìa. Quỷ nha đầu, Diệp Diệp khó chịu mà gõ đầu nàng một cái, lo lắng nhìn Bách Lý Sướng Nguyệt. Vừa rồi đi tìm Tu Viễn sao? Bách Lý Sướng Nguyệt gật đầu. Ừ. Hắn cái gì cũng nói được, nhưng xem ra dường như không có liên lụy gì với Ngô Câu. Đừng nhắc đến tên đó nữa. Bách Lý Ca Lâm vẫn chưa hết giận hắn, ta tức giận đến bây giờ vẫn chưa bay được đây. Diệp Diệp nghiêm mặt nói, muội bay không được không liên quan đến Tu Viễn, là bản thân muội không chuyên tâm. Lê Phi thấy bọn họ lúc thì nhắc đến Lôi Tu Viễn, lúc thì nhắc đến Ngô Câu, không khỏi ngạc nhiên nói, các ngươi đang nói cái gì? Tu Viễn làm sao vậy? Bách Lý Sướng Nguyệt suy nghĩ, nói cho ngươi nghe cũng được, đơn giản mà nói, chính là chúng ta từng nghi ngờ Lôi Tu Viễn có quan hệ với nước Ngô Câu. Lê Phi bị dọa nhảy dựng, không thể nào, ta với Ca Lâm là nữ nhân của Cao Lư quý tộc. Bách Lý gia, từ nhỏ tu tập vũ kỹ, sau khi Bách Lý gia bị Ngô Câu diệt môn, ta mang Ca Lâm đi trốn, rồi ca hát khắp nơi kiếm sống, Diệp Diệp là Cao Lư quốc tam hoàng tử, sau khi Cao Lư bị diệt. Hắn vẫn bị người Ngô Câu đuổi giết, một năm trước kia đã gặp được bọn ta, ba người bọn ta giúp đỡ nhau, tránh Ngô Câu đuổi giết, đi một đường về hướng đông, cuối cùng vào lãnh thổ Việt quốc mới tạm thời an toàn. Vừa vặn khi đó Sổ Phượng Thư Viện bắt đầu sơ tuyển. Chúng ta ba người liền chạy tới Lục Công Trấn, đây là chuyện trước khi gặp được ngươi và Lôi Tu Viễn. Lê Phi lại bị dọa nhảy dựng, Diệp Diệp là hoàng tử, nàng nhịn không được nhìn phía Diệp Diệp. Tuy nàng vẫn cảm thấy hắn khí chất bất phàm, nhưng không thể tưởng tượng được hắn chính là hoàng tử. Vậy chẳng phải không khác gì Kỳ Đồng Chu? Đều là người hoàng tộc, tại sao lại khác một trời một vực vậy? Diệp Diệp cười khổ, đã sớm không còn là hoàng tử rồi. Cao Lư bị diệt khi ta mới 7 tuổi, vì chạy thoát thân, ngay cả tên họ cũng đều đổi lại. Năm đó Ngô Câu đối với Cao Lư như hổ rình mồi. Cao Lư sớm có cảnh giác, thế nhưng trong hoàng tộc không tìm được đứa nhỏ có linh căn. Đến khi ta sinh ra, đáng tiếc cuối cùng đã muộn một bước, ta còn chưa kịp thành tiên nhân, Cao Lư đã bị diệt. Đứa nhỏ 7 tuổi ngay cả khi có linh căn, thiên phú hơn người, cũng đánh không lại hàng trăm võ tướng. Huống chi đối phương còn có tiên nhân tọa chấn. Năm đó lúc đuổi giết ta, có đệ tử của tiên gia môn phái, thiếu chút nữa đã chết trong tay bọn họ. Là bởi vì ngươi có linh căn nên đuổi giết ngươi. Lê Phi cảm thấy hắn nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe lên lại kinh tâm động phách. 7 tuổi bắt đầu chạy trốn. Suốt 4 năm, đó chẳng phải là địa ngục hay sao? Diệp Diệp gật đầu, diệt cỏ phải trừ tận gốc. Ngô Câu dựa vào là Ngũ Trượng Sơn tân trưởng lão tông quyền của Long Danh Tòa. Một khi hoàng tộc có nhân vật cấp cao có thể trở thành tiên nhân của tiên gia môn phái, đó là lúc hãnh diện nhất. Ta cùng với Sướng Nguyệt tỷ muội trải qua bao nhiêu gian khổ để vào Sổ Phượng Thư Viện. Chỉ vì thành tiên, phục quốc ta sớm đã không nghĩ đến, nhưng tông quyền lại nhất định phải trừ. Đây là lần đầu tiên ba người bọn họ nói chuyện của chính mình, trong đó vậy mà lại ẩn chứa nhiều bí mật đẫm máu như vậy. Lê Phi bỗng nhiên nhận ra, bọn họ nói cho mình nhiều chuyện như vậy, có thể thấy rằng bọn họ đã coi nàng là bạn tâm giao rồi. Nàng trong lòng nóng lên, thấp giọng nói, ta cũng muốn giúp. Bách Lý Ca Lâm cầm tay nàng, cười nói, chuyện giúp đỡ về sau hắn nói, chúng ta vừa mới vào thư viện chưa được bao lâu mà. Một năm sau các đại môn phái đến tuyển đệ tử, chính thức bước vào tiên gia môn phái mới tính là bước đầu tiên. Nàng thở dài, trước mắt quả nhiên vẫn là học được ngự kiếm mới là quan trọng nhất. Diệp Diệp gõ vào đầu nàng một cái, rốt cuộc cũng hiểu ra rồi sao? Mau lên kiếm, tiếp tục đi, hắn dẫn Bách Lý Ca Lâm tiếp tục đi luyện ngự kiếm. Lê Phi nhìn Bách Lý Sướng Nguyệt tựa hồ như muốn nói rồi lại thôi. Không nhịn được hỏi, Sướng Nguyệt, việc này có liên quan gì tới Lôi Tu Viễn? Bách Lý Sướng Nguyệt nhìn nàng, nói nhỏ, tiểu bổng truy, Lôi Tu Viễn là người rất nguy hiểm, người tốt nhất nên cách xa hắn một chút. Nguy hiểm, Lôi Tu Viễn, Lê Phi cả kinh nhưng ngược lại nở nụ cười. Người sao có thể nói như vậy? Hắn tiềm lực phi phàm, chỉ sợ là đứng thứ nhất trong số những đệ tử của Sổ Phượng Thư Viện lần này. Ta từng hoài nghi hắn cấu kết với Ngô Câu, nhưng hiện giờ đã tin bọn họ không có quan hệ. Chỉ là, đứa nhỏ này cho ta một loại cảm giác không tốt, nhất cử nhất động đều là giả vờ. Không biết lý do tại sao, ngươi vẫn là nên cẩn thận một chút. Bách Lý Sướng Nguyệt rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nàng cũng không phải là nói đùa. Huống chi theo tính cách của nàng ấy, hẳn là ngay cả vui đùa là cái gì cũng không biết. Lê Phi không khỏi lâm vào trầm mặc, nhớ lại thì chính mình dường như chưa từng có suy nghĩ sâu xa quá đối với chuyện của Lôi Tu Viễn. Hắn nhìn qua yếu đuối vô năng, biểu hiện ở nhị tuyển cũng thường thường, nhưng Hắc Sa Nữ có nói qua, năm nay nhị tuyển là khó nhất từ trước đến nay, 18 đệ tử được chọn đều là rồng và phượng, tạm thời không nói đến nàng, ba người Diệp Diệp, Kỷ Đồng Chu cùng quận chúa, còn có những đứa nhỏ khác nàng không quen, người nào lại không cảm thấy tự hào, ngay cả đám tay sai của Kỷ Đồng Chu. Ngày thường cũng cực kỳ cao ngạo, một người có năng lực hay không, chính hắn là người rõ ràng nhất, nếu linh căn so với người thường mạnh hơn, tiềm lực lớn, từ nhỏ đã khác với người thường vậy thì người như vậy không nên yếu đuối. Tại sao chỉ có mình Lôi Tu Viễn không giống người bình thường, thậm chí bọn họ ai cũng không thấy được hắn có cái gì khác lạ. Lúc ban đầu vừa gặp, chỉ thấy hắn luôn là kẻ yếu, gặp chuyện chỉ biết khóc, ở sau nàng chỉ biết kêu đại tỷ đầu, đại tỷ đầu. Khiến mọi người không để ý đến chuyện hắn cũng vượt qua nhị tuyển. Nàng bỗng nhiên lại nhớ đến lúc, nhị tuyển, mấy con tiểu yêu bị Lôi Tu Viễn giết chết kia, mỗi con đều bị giết rõ ràng dứt khoát, có thể thấy được người xuống tay tâm địa lãnh khốc không lưu tình chút nào. Đi đến thì thấy hắn ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn. Nhưng thứ khiến nàng đi qua là tiếng khóc lớn đó, chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện ra nàng mà cố ý phát ra tiếng để nàng đi qua. Lê Phi càng nghĩ càng kinh hãi. Những điểm che giấu trên người Lôi Tu Viễn nàng chưa từng nghĩ qua. Giờ phút này lần lượt hiện lên. Hắn giả vờ sao? Vì cái gì? Nàng không dám tin, cũng không muốn tin. Chẳng qua là ta thấy hắn ước chừng những ngày khác sẽ thân thiết với ngươi. Có lẽ là ta đã lo lắng nhiều rồi. Nhưng ngươi tốt nhất trong lòng nên có chuẩn bị.

hắn ta lập tức không đứng thẳng được mà ngã xuống. Lan Nhã quận chúa kinh hô chạy tới như là muốn đỡ. Đột nhiên nàng cảm thấy cổ mình thắt lại, lại bị một bàn tay giữ ở cổ áo, còn tay kia thì cầm lấy đai lưng của nàng, ngay cả một tiếng thét chói tai cũng chưa kịp kêu lên. Nàng rất nhanh liền bị ném ra sân, hung hăng ngã trên mặt đất, đau đến nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Dừng tay, Kỳ Đồng Chu cố gắng từ trên mặt đất bò dậy, căm tức nhìn hắn. Nam nhân đánh nhau, người vậy mà kéo nữ nhân vào, có biết xấu hổ hay không? Lôi Tu Viễn liếc hắn một cái, xoa xoa tay trên quần áo, như là lau thứ gì dơ bẩn, mỗi ngày chỉ biết tranh hơn thua cùng Khương Lê Phi, ngươi cũng thật giỏi. Kỳ Đồng Chu nhất thời nghẹn lời, ở trong lòng hắn cho tới bây giờ chưa từng coi đứa ăn mày đó là nữ nhân nên không chịu chấp nhận. Cả giận nói, nàng ta làm sao coi là nữ nhân được, ngươi đi về phía Lan Nhã xin lỗi cho ta, nếu không hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lôi Tu Viễn như là cười nhẹ khinh miệt, thái độ này hoàn toàn chọc giận tiểu vương gia kiêu ngạo kia. Kỳ Đồng Chu đã học được rồi, không kéo hắn từ phía sau nữa, bước nhanh đến trước người hắn mà nâng tay phải muốn tóm hắn. Ai ngờ Lôi Tu Viễn lại một lần nữa né. Được, bốp một tiếng giòn vang, Kỳ Đồng Chu chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, đúng là bị Lôi Tu Viễn dứt khoát rõ ràng đánh một bạt tay. Một bạt tay này đã động đến sự kiêu ngạo, cùng cơn giận ngất trời, Kỳ Đồng Chu trở tay bắt lấy cánh tay hắn, động tác nhanh như chớp, nện một quyền trên mặt Lôi Tu Viễn. Lôi Tu Viễn như là bị một quyền này đánh ngốc, bụng mặt rồi dùng thần sắc âm trầm mà nhìn hắn. Kỳ Đồng Chu cười lạnh, xin lỗi không, nói còn chưa dứt lời trên mũi đã bị đánh trả một quyền. Kỳ Đồng Chu giận dữ đá một cước trả lại, hai người con trai trong chốc lát ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, lúc đầu đánh còn rất có trình tự ngươi tới ta đi. Lúc sau lại hoàn toàn lộn xộn, Kỳ Đồng Chu đã sớm ném quyền pháp trước kia học lên 9 tầng mây. Dùng sức mà nắm lấy hắn, mặc kệ hắn hủy chiêu như thế nào cũng không buông tay. Lôi Tu Viễn bị hắn cuốn lấy không có cách nào, dường như cơn tức cũng bốc lên. Hai người nhanh chóng cuộn thành một vòng, trong viện lách cách lang tang hoàn toàn lộn xộn. Đứng đánh xong biến thành dựa trên tường đánh, trên tường đánh xong biến thành vạn đánh lăn lộn nghiêng ngả trên mặt đất. Đường đường là đệ tử Sổ Phượng thư viện đánh nhau, nhưng lại chẳng khác gì những đứa nhóc phàm trần thế tục bên ngoài đánh nhau. Kỳ Đồng Chu chưa từng mệt như vậy, càng chưa từng đánh nhau cùng người như vậy, khi thì lửa giận hừng hực, khi thì nhiệt huyết sôi trào. Đứa con trai đối diện này chẳng khác gì quái vật, hắn sớm đã không còn đầu óc mà suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm, chính là đánh Lôi Tu Viễn ngã xuống mặt đất. Còn Lan Nhã quận chúa chịu khổ vì bị liên lụy đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn cũng không rõ rốt, cuộc là chính mình đã nện nắm đấm trên người đối phương bao nhiêu cái, hay là bị nện bao nhiêu. Lôi Tu Viễn khó chơi hơn rất nhiều ngoài dự kiến của hắn. Hai người dường như chẳng ai chịu thua ai, càng đánh càng hăng, trong sân dường như có tiếng người ồn ào, nhưng bọn họ chẳng chú ý tới ai khác. Bỗng nhiên, một giọng nữ lạnh như băng vang lên sau đầu hai người. Lại là các ngươi gây rối. Theo sau đó là một xô nước tạt vào hai người. Kỳ Đồng Chu giật mình một cái, thần hồn phiêu đãng 9 ngày ở ngoài cuối cùng về lại. Hắn lúc này mới phát hiện toàn thân không chỗ nào là không đau. Đặc biệt là mặt, da đau đến sắp vỡ ra. Lôi Tu Viễn đánh nhau cùng hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Trên mặt bầm tím một mảng, máu từ khóe miệng đều chảy xuống cổ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lại tràn ngập khinh thường, như là tà ma ẩn chứa trong khối băng. Kỳ Đồng Chu vừa nhìn thấy ánh mắt này của hắn liền nhịn không được lại muốn tiếp tục đánh nhau. Tách ra cho ta, một bàn tay đặt giữa hai người, đẩy một người ra. Hai đứa con trai không tự chủ được đều lui về sau 3 bước. Kỳ Đồng Chu thở phì phò ngẩng đầu, phát hiện Hắc Sa nữ đang đứng ở giữa hai người. Ngoài sân bọn nhỏ đã sớm vây đầy xem náo nhiệt. Đứa con trai lúc nãy bị Lôi Tu Viễn vặn gãy cổ tay, đã được người đỡ dậy. Cổ tay gã sưng vù, giống như củ cải. Lan Nhã quận chúa trên quần áo thì đều là bùn, đang cúi đầu khóc thút tha thút thít nước nở. Đám tay sai của hắn máu mũ ai nấy cũng đều chảy dài, ủ rũ cúi người. Bỗng nhiên hắn thấy được Khương Lê Phi, nàng ở bên ngoài trố mắt nhìn mình, cảm giác khuất nhục cùng phẫn nộ lại tràn ngập cơ thể Kỳ Đồng Chu. Hắn kiêu ngạo mà hất cằm, dường như không chịu thua. Vào thư viện mới được 3 ngày mà các ngươi đã náo loạn 2 lần. Thanh âm Hắc Sa nữ hờ hững, không nghe ra buồn hay vui. Tuy rằng các ngươi không dùng tiên pháp huyền thuật, không trái với quy định đệ tử, nhưng phải bị phạt. phạt hai người các ngươi đêm nay không được ăn cơm. Hừ, Kỳ Đồng Chu hung dữ trừng mắt nhìn Lôi Tu Viễn một cái. Người hắn chán ghét nhất trong lòng là Khương Lê Phi, lúc này đã biến thành tên ăn mày này. Tuy rằng hận không thể lại tiếp tục tiến lên cùng hắn đấu một trận, hắn dùng lực lau máu trên khóe miệng, đi nhanh về phòng của mình, đá cửa ra cho hả giận. Sau khi vào phòng dường như chưa hả giận lại dùng sức nện vào cửa. Bụi trên tường đều bị hắn làm rơi xuống một mảng lớn. Hắc Sa Nữ cũng không để ý đến hắn, đầu tiên xem qua cổ tay sưng vù của đứa nhỏ kia. Nói, xương cốt không gãy, chật khớp mà thôi, không cần lo lắng, nàng dùng một tay nhấc đứa nhỏ kia lên, dưới chân không biết khi nào đã hóa ra một thanh kiếm đen nhánh. Lại nói, đều quay về phòng mình đi, còn có ngươi, nàng liếc mắt nhìn Lôi Tu Viễn một cái, đối với đồng môn không nên xuống tay nặng như vậy. Lôi Tu Viễn lộ ra một tia cười, nhẹ nhàng nói, ta biết rồi, đứa nhỏ này tuy rằng trên mặt đang cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh như băng. Hắc Sa Nữ im lặng ngự kiếm rời đi, người xem náo nhiệt xung quanh cũng dần dần rời đi. Bách Lý Ca Lâm còn đang khiếp sợ, nàng nhẹ nhàng kéo quần áo Lê Phi, thấp giọng nói, ngươi, ngươi cùng người như thế ở chung một viện, hắn nhất định là người điên. Lê Phi không nói gì. Tâm tình nàng lúc này đã không thể dùng từ chấn động đến hình dung. Quả thật giống như long trời lở đất. Lúc nãy cùng bọn Bách Lý Ca Lâm đi đến đảo nhỏ phía bắc ăn cơm. Mới ăn được một nửa chợt nghe có người nói đệ tử phòng bên kia có đánh nhau. Mà bọn nhỏ ai lại chẳng thích xem náo nhiệt nên đều bay về. Nàng ở thật xa đã nghe thấy động tĩnh, liền đi đến, lúc này mới phát hiện là Lôi Tu Viễn đánh nhau cùng Kỳ Đồng Chu. Hoàn toàn khác Lôi Tu Viễn trong ấn tượng. Đứa nhỏ đang đánh nhau kia giống như một con dã thú hung ác, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lãnh liệt, xuống tay vừa nặng vừa tàn nhẫn. Tình hình như vậy làm cho bọn họ không một ai dám tiến lên ngăn cản, ngay cả chính nàng cũng có chút sợ hãi. Lôi Tu Viễn chính là như vậy sao? Hắn vốn yếu đuối lại thích khóc, ngay cả khi hắn bị đánh cho máu mũi chảy dài mà khóc lóc kêu đại tỷ đầu đều dễ thích ứng hơn nhiều so với hiện tại. Tuy rằng nàng không hề thích Lôi Tu Viễn yếu đuối như vậy, nhưng lại tốt hơn nhiều so với con người xa lạ này. Nàng nhớ tới lời nói của Bách Lý Sướng Nguyệt, Lôi Tu Viễn rất nguy hiểm, nhất cử nhất động đều là giả vờ, phải cẩn thận hắn, đứa con trai cả ngày dính bên người mình, lại ngại ngùng nhu nhược kia, vậy mà thật sự là giả. Tiểu Bổng Truy, ngươi về sau ngủ cùng Ca Lâm ở bên kia đi. Bách Lý Sướng Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, cách xa hắn một chút. Lê Phi không gật đầu cũng không lắc đầu. Mắt thấy thân ảnh đỏ trắng từ ngoài sân đi đến, không biết tại sao, nàng kìm lòng không được liền đuổi theo. Bọn Ca Lâm đằng sau la cái gì nàng cũng không chú ý, như là nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Lôi Tu Viễn đứng lại, hắn che mặt không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói, ta đang thật sự rất phiền, muốn hỏi tội gì lần sau tìm thời gian rảnh sẽ nghe ngươi mắng một ngày. Lê Phi nghiêng đầu suy nghĩ, trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, Tu Viễn, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ. Lôi Tu Viễn vẫn không quay đầu lại, thanh âm hắn vừa khinh thường vừa lạnh nhạt, chúng ta cho tới bây giờ không phải bằng hữu gì cả. Lê Phi nhíu mày, có ý gì, ngươi không phải là kẻ điếc, đừng bắt ta lặp lại. Hắn dường như có chút không kiên nhẫn. Lê Phi im lặng một lát, nói, đêm qua cảm ơn ngươi đã quan tâm. Hắn nở nụ cười, ta không có quan tâm ngươi, ngươi vậy mà lại dễ dàng cảm động như vậy, kẹo ngươi không ăn đúng không? Chẳng trách buổi sáng còn có thể sinh khí dồi dào như vậy. Lê Phi cả người chấn động, nàng nhớ tới câu nói thầm kia của Nhật Viêm, nói viên kẹo này ăn vào càng đói thêm, người cho nàng kẹo nhất định là không có ý tốt. Lúc ấy nàng hoàn toàn không nghe, lúc này nhớ lại, chỉ thấy mồ hôi lạnh đầy người. Hắn muốn hại nàng, giả vờ quan tâm để hãm hại mọi người, là trò đùa dai trong phút chốc, hay là có ẩn giấu mục đích gì? Tại sao phải làm thế? Trái tim của nàng từng chút một trùng xuống, nàng bỗng nhiên mở miệng, ngươi có mục đích gì? Tại sao? Không thể trả lời, Lôi Tu Viễn tiếp tục chậm rãi bước từng bước về phía trước. Giọng nói nàng hơi phát run, Lôi Tu Viễn, ngươi phải cho ta một lời giải thích, ta thật sự coi ngươi là bằng hữu. Đây là lần đầu tiên nàng có bằng hữu kể từ khi nàng gần 11 tuổi. Mọi người cùng nhau vượt qua sơ tuyển nhị tuyển, giúp đỡ cổ vũ lẫn nhau, cùng nhau vào thư viện. Tuy rằng không biết câu nói có phúc cùng hưởng có nghĩa là gì, nhưng nàng thật sự quý trọng những bằng hữu này, có đồ tốt đều muốn chia sẻ cho bọn họ có khó khăn nàng đều muốn giúp đỡ, nàng không muốn đoạn hồi ức thuần khiết lại bị khói mù bịt kín. lại càng không muốn tin bên trong tràn ngập dối trá và nham hiểm. Bước chân hắn lần thứ hai dừng lại, ánh mắt lãnh đạm giọng mỉa mai, ngươi muốn cùng phế vật giả tạo kia làm bạn, là bởi vì hắn có thể thỏa mãn sự giỏi giang và bố thí của ngươi sao? Thiếu kẻ bất lực này bên cạnh, ngươi rất khó chịu phải không? Ngươi đang nói nhảm gì đó? Lê Phi tức giận, thật buồn cười, thì ra trong lòng ngươi vẫn luôn xem ta như vậy. Trong lòng có cái gì khó chịu sao, không thoải mái sao, không nói ra một lần? À, ở trong lòng chỉ biết lén lút hãm hại người khác, cho dù ngươi yếu đuối cũng không có ai khinh thường ngươi. Nhưng ngươi dối trá mới thật khiến người khác khinh thường. Lôi Tu Viễn vì phiền mà chán nản thở dài, ngươi chẳng có chút liên quan nào với ta. Ta đối với ngươi không có ân oán tư thù, ta chẳng qua bị ngươi. Hắn phút chốc im lặng, rất nhanh lại thở dài. Được rồi, ta đã chán rồi, đừng làm phiền ta nữa. Lê Phi yên lặng nhìn bóng dáng hắn, nàng lại nói, Lôi Tu Viễn, thời điểm nhị tuyển lúc ngươi kể chuyện ngươi cho ta nghe, còn có Lỗ đại ca, là thật không? Hắn vừa đi vừa lạnh nhạt nói, là giả, từ lúc chúng ta quen biết đến bây giờ, ngươi đã từng nói câu nào là thật chưa? Ngươi đoán xem. Lê Phi cười lạnh một tiếng, cuối cùng một chữ cũng không hỏi được nữa, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. U Tương 21, Lô Đỉnh tu hành. Sư phụ từng nói, con người rất phức tạp, nhìn người tuyệt đối không thể chỉ nhìn bên ngoài, đôi khi người khác đối với mình cười vui vẻ, vẻ mặt hiền lành, nhưng sẽ không bao giờ rõ trong lòng họ có ý đồ xấu xa gì. Mà có người ăn nói khó nghe, vậy mà lại ngoài lạnh trong nóng, là chi kỷ tâm giao. Những lời này, Lê Phi đều nhớ kỹ, nhưng không hiểu được thâm ý trong đó. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc mấy năm nay, cái gì cũng biết, kỳ thật nói đến cùng, nàng chỉ là một nha đầu 10 tuổi không hiểu lòng người, cho nên mới bị Lôi Tu Viễn dễ dàng trêu chọc lâu như vậy. Đêm đã rất tối, Lê Phi còn đang nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng cuối cùng vẫn không chịu ở cùng Bách Lý Ca Lâm, vì nếu lúc này mà dọn sẽ giống như là nhận thua. Vậy, mặc kệ là Kỷ Đồng Chu hay là Lôi Tu Viễn, nàng không thẹn với lương tâm, đúng lý hợp tình, tại sao phải đi, phải nên là bọn họ mới đúng. Nàng đã suốt 2 ngày 1 đêm không ngủ, tay đã mệt đến mức nhấc lên không nổi, nhưng không có cách nào ngủ được. Hết nghĩ chuyện này đến nghĩ chuyện khác, tất cả đều là chuyện của Lôi Tu Viễn. Hắn đơn thuần chỉ là đùa dai sao? Hay là đã sớm có ác ý muốn hãm hại nàng? Nếu không phải Sướng Nguyệt phát hiện ra hắn mờ ám thì nàng hiện tại chắc hẳn vẫn còn tình nguyện coi hắn là bạn, không hề nghi ngờ mà tin tưởng hắn. Thở ra một hơi dài, Lê Phi ngồi xuống rót một chén nước, ngủ không được, nhưng lại không có việc gì để làm. Nhật Viêm còn vài ngày nữa mới có thể tỉnh, mà đêm đã khuya, muốn tìm một người nói chuyện cũng chẳng được. Nàng ngồi bên giường ngẩn người, không biết qua bao lâu, ánh trăng dần dần treo lên trên song cửa sổ, rơi tại mép giường. Đêm nay ánh trăng rất sáng, trong phòng được chiếu sáng như ban ngày. Nhờ ánh trăng nàng mới đột nhiên phát hiện gần cổ tay nàng dường như có một vết thương bị chảy ra. Có lẽ là ban ngày luyện ngự kiếm nàng không cẩn thận bị xước. Nàng không để ý, vô tình chà sát lên, trên đầu ngón tay liền rơi ra một miếng da mỏng. Lê Phi hoảng sợ, không phải là 2 ngày không ngủ bị ảo giác rồi chứ? Mệt đến nỗi chóc ra, nàng xắn tay áo lên, lại thấy cánh tay mình vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Làn da bóng loáng mịn màng, không bị chóc ra, ngay cả một miếng nhỏ cũng không có, da vừa rồi bị chà sát rơi xuống chẳng lẽ là ảo giác? Lê Phi ngây ngốc hồi lâu, nhanh chóng thắp sáng ngọn đèn, tìm khắp nơi trên giường dưới giường vài lần, cũng không tìm thấy, chẳng lẽ là ảo giác thật sao? Xem ra nàng vẫn là nên mau ngủ đi, mệt đến sinh ra cái loại ảo giác chóc da này thật đáng sợ. Ngày tiếp theo, nàng bị từng đợt tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, Bách Lý Ca Lâm ở ngoài cửa kêu to, Lê Phi, ngươi còn không chịu dậy à? Thật sự muốn bị muộn sao? Lê Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng còn chưa ngủ đủ, lảo đảo đi ra mở cửa cho Bách Lý Ca Lâm, trả lời, ta lập tức xong ngay, ngươi chờ một chút. Bách Lý Ca Lâm vốn không định vào gian phòng Thiên Hương, ai ngờ cửa vừa mở ra, cơn gió vừa vặn thổi đến, trong phòng tràn ngập một mùi hương cực kỳ ấm áp, cũng thật tươi mát, mê hoặc lòng người. Nàng không kìm lòng được mà đi vào phòng, ngửi xung quanh, ngạc nhiên nói, Lê Phi, ngươi dùng hương liệu gì vậy? Thơm quá. Lê Phi vừa dùng nước lạnh rửa mặt vừa nói, ta làm sao dùng hương liệu được, hẳn là mùi hoa ngoài cửa sổ đó, không giống với mùi hoa, cũng không giống như mùi hương liệu. Bách Lý Ca Lâm theo mùi hương đi đến bên giường, mùi hương cực nồng đúng là từ trên đệm nàng tỏa ra. Nàng cầm chăn lên ngửi ngửi một chút, kêu to, con nói không dùng, là mùi hương trên chăn ngươi đó. Đó là hương liệu thư viện dùng, ta là người có thể dùng hương liệu sao? Bách Lý Ca Lâm lại gần người nàng ngửi ngửi trên cổ. Hiếu Kỳ nói, a, đúng là trên người ngươi không có cái mùi kia. Thật tò mò, mùi ta ngửi thấy đó là mùi thơm gì vậy? Chắc là mùi hoa mà thôi. Phòng này tên là gian phòng ngàn hương, không thơm ngào ngạt như thế làm sao được. Lê Phi nhanh chóng thay đệ tử phục, nhìn gương chải mái tóc lộn xộn của mình. Bách Lý Ca Lâm thấy nàng không lưu tình chút nào mà kéo đứt tóc của chính mình, giống như có thù oán gì với chúng, không khỏi chạy nhanh đến đoạt lấy cây lược. Để ta làm, người chải tóc như vậy, tóc đều sẽ sớm không còn nữa. Nàng nhanh nhẹn thắt tóc cho Lê Phi, trong gương đồng phản chiếu gương mặt nàng. Bách Lý Ca Lâm nhìn một lúc lâu, rồi đột nhiên kêu lên, ngươi có phải lại trắng da nữa hay không? Ngươi làm sao trắng da nhanh như vậy? Tóc cũng thật đen. Lê Phi, ngươi thành thật nói xem, ngươi có phải trộm dùng mỹ phẩm gì không? Có đồ tốt không chia sẻ sẽ bị thiên lôi đánh. Lê Phi dứt khoát xoay người khinh bỉ nàng, ngươi nhìn ta giống người sẽ dùng mấy thứ đồ này sao? Nhưng nàng thật sự trắng da không ít. Bách Lý Ca Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương đồng kia, như là đã thay đổi chỉ trong một đêm. Ngày hôm qua nàng còn chưa trắng như vậy. Lúc vừa quen biết Lê Phi, nàng quả thật giống một cục than nhỏ, đen thui. Về sau ở Hoa Quang quận trên xe Hồng Lộc dưỡng 2 tháng nên trắng ra một chút, nhưng vẫn còn đen. Hôm nay nhìn lại, nàng đã trắng không khác gì mình, làm tôn thêm áo trắng váy đỏ. Tuy hữu quan bình thường nhưng lại có chút dáng vẻ xinh đẹp. Hiện giờ nếu đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không còn người nhầm nàng với một đứa con trai nữa. Được rồi, sau khi giúp nàng thắt sơ bím tóc, Bách Lý Ca Lâm vừa lòng lui về phía sau từng bước cẩn thận đánh giá. Nhận thấy hai hàng chân mày rậm của Lê Phi rất dễ thấy nên lại ấn nàng ngồi xuống. Đừng nhúc nhích, hôm nay ta có thế nào cũng phải sửa chân mày của ngươi lại. Bọn họ có thể đến bãi đất trống của đệ tử phòng trước giờ mẹo sao? Lê Phi bất đắc dĩ miên cưỡng ngồi xuống, để nàng tùy ý lấy con dao nhỏ sửa chân mày cho mình. Lê Phi, ta nói cho ngươi biết, cái tên họ Triệu kia đêm qua bảo ta cùng hắn ngắm trăng, nhưng thật sự là một chút cũng không săn sóc ta, rất ngang ngược, nên ta cảm thấy được hắn trong bụng chắc chắn không có một chút học thức nào, chỉ là một người thô lỗ mà thôi. Hừ, ta mới không thích loại người thô lỗ này. Có điều là họ Ngô ở cùng một viện với ta kia cũng rất nhã nhặn, nói chuyện cũng dễ nghe, còn tặng ta một đóa hoa, chỉ là vóc dáng hơi thấp, hy vọng hắn về sau có thể cao hơn một chút. Bách Lý Ca Lâm vừa sửa chân mày vừa nói nhỏ về tình sử phức tạp, quanh co và thay đổi nhanh chóng của mình. Ngày hôm qua nàng dường như còn nói họ Triệu không tồi, hôm nay liền biến thành họ Ngô. Lê Phi chỉ cười gượng, Ca Lâm, ngươi thật sự là tình cảm phong phú. Không phải đâu, Bách Lý Ca Lâm vểnh miệng, ta sẽ chỉ thích một người, chỉ cần ta thật sự thích, nhất định sẽ thích cả đời. Nhưng ngươi không ngừng thay đổi, tới khi nào mới có thể thật sự thích? Những lời này Lê Phi chưa từng nói ra. Nàng cảm thấy được Ca Lâm ở cùng họ Triệu cũng nói tốt, mà ở cùng họ Ngô cũng nói tốt. Chưa cần nói tới việc thích, nàng ấy như là vội vàng tìm kiếm chọn lựa, dường như vội vã tìm được một người để thích. Loại tâm tính này nàng không thể hiểu được, nhưng sẽ không đưa ra những lời nhận xét vô căn cứ. Chân mày ngươi hình dáng vốn đã đẹp, không cần chỉnh sửa quá nhiều, chỉ cần tỉa đi những phần thừa xung quanh là được. Ngươi xem. Bách Lý Ca Lâm đưa gương đồng đến trước mặt nàng. Lê Phi tùy tiện liếc mắt một cái, trong gương vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, ngũ quan cực kỳ bình thường, nhưng dường như trắng hơn rất nhiều. Hơn nữa chân mày sau khi được sửa lại khiến khuôn mặt lại trở nên sạch sẽ hơn, đẹp hơn so với trước nhiều. Ngươi thật lợi hại, nàng tán thưởng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình giống con gái. Đương nhiên rồi, Bách Lý Ca Lâm đắc ý tu dao nhỏ lại. Trước kia cùng tỷ tỷ ca hát bán nghệ, trang điểm búi tóc đều là ta làm đó. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng của Diệp Diệp. Ta nói hai người chứ, sắp đến giờ mẹo rồi. Hai người muốn bị phạt tiền sao? Diệp Diệp, chúng ta đến đây. Bách Lý Ca Lâm cười tủm tỉm kéo Lê Phi ra cửa. Nhìn hắn làm mặt quỷ, không phải tới rồi sao? Huynh nhìn Lê Phi xem, có phải xinh đẹp hơn hay không? Diệp Diệp cười khổ, muội còn thời gian nghịch sao? Đi nhanh đi, tiên sinh sắp tới rồi. Bách Lý Ca Lâm đi theo hắn, dọc đường vừa cười vừa nói mà đi. Tươi cười như này, âm thanh này, thái độ này, nàng chưa từng bày ra trước mặt đứa con trai nào ngoài Diệp Diệp. Tuy rằng Lê Phi còn chưa tới tuổi nhận biết được thẩm mỹ, nhưng nàng vẫn cảm thấy được, Bách Lý Ca Lâm khi ở cùng Diệp Diệp thật là xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì do duyên phận mà chung sống, như người nhà, Lê Phi thở dài, nàng nhớ tới sư phụ, trên bãi đất trống ngoài đệ tử phòng, bọn nhỏ cơ bản đều đã tới đủ, ngự kiếm đã học được, như vậy hôm nay sẽ bắt đầu chính thức tu hành. Tất cả mọi người rất kích động, cũng rất chờ mong, trên sổ ghi chép của khóa tu hành nói bước đầu tiên của tu hành chính thức là lô đỉnh tu hành. Có nghĩa là gì? Chẳng lẽ đem người nhốt trong cái lò để vận chuyển nội tức sao? Có thể bị ngộp chết hay không? Khi mỗi người còn đang mơ mộng thì tiên sinh đã tới rồi. Hồ Gia Bình hôm nay mặc áo trắng đứng đắn, từ đầu đến chân rốt cuộc cũng có mùi vị đệ tử tinh anh của tiên gia môn phái. Đoán chừng là bước vào tu hành chính thức nên vị tiên sinh cà lơ phất phơ này cuối cùng cũng muốn bày ra bộ dạng giống tiên sinh một chút. Hôm nay ba người một tổ bắt đầu tiến vào lô đỉnh tu hành. Hồ Gia Bình rút ra một chồng giấy, vừa lật lật, vừa hiếm khi nói chuyện nghiêm túc, vốn muốn dựa theo tiềm năng và thuộc tính linh căn các ngươi mà phân nhóm. Nhưng mà như vậy rất phiền toái, hơn nữa tiên sinh giám định linh căn thuộc tính còn chưa tới thư viện. Vừa lúc ba người các ngươi hiện đang ở cùng một viện, 18 người vừa vặn chia làm 6 nhóm, cứ dựa theo như vậy mà phân đi. Đến đây, ai ở cùng một viện chia làm một nhóm, dựa theo viện mà phân tổ. Lòng Lê Phi nhất thời trùng xuống, nghĩa là nàng cùng Tỷ Đồng Chu và Lôi Tu Viễn ở cùng một nhóm. Đây quả thật là nhóm tệ nhất, nàng theo bản năng quay đầu lại, đầu tiên liền thấy Tỷ Đồng Chu cho dù có dán đầy băng gạc cũng che không được sắc mặt xanh lét bi. Thảm, Lôi Tu Viễn đang đứng ở xa xa phía sau, nhưng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Tiên sinh, Kỳ Đồng Chu đột nhiên lớn tiếng ngắt lời Hồ Gia Bình. Ta phản đối phân nhóm như vậy. Hồ Gia Bình cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, phản đối vô dụng, hoặc là ngoan ngoãn phân nhóm hoặc là rời đi. Chính ngươi chọn lấy. Kỳ Đồng Chu chỉ đành phải ngoan ngoãn câm miệng, oán hận mà trừng Lê Phi một cái, lại trừng Lôi Tu Viễn một cái, khoanh tay đứng bất động tại chỗ, chờ hai người họ đi đến. Ba người các ngươi, phải nói như thế nào đây? Hồ Gia Bình phát hiện những người khác chia ba người một nhóm đều rất tốt. Nhưng ba người Lê Phi bên này lại không ai nhường ai. Không chịu nhúc nhích, tâm tình hắn hôm nay có lẽ không tốt. Nhíu mày nói, nếu không đứng cùng được thì đều biến đi hết cho ta. Lê Phi đành phải đi lại vài bước gần Kỷ Đồng Chu. Cách hắn thật xa, cũng nhìn như cùng một nhóm. Lôi Tu Viễn bên kia rất hào phóng mà đi lại đây. Hắn giống như Kỷ Đồng Chu, trên mặt đầy băng gạc. Nhìn không ra sắc mặt, các ngươi tuy rằng tư chất ai cũng xuất sắc, linh căn thâm hậu, nhưng cái gọi là mạnh cũng chỉ là so với phàm nhân. Còn tiên gia môn phái tùy ý chọn ra một đệ tử bình thường cũng đều mạnh hơn các ngươi. Điều này căn bản là vì không phải tư chất bọn họ so với các ngươi tốt hơn, mà là lượng linh khí trong người các ngươi không đủ, lô đỉnh các ngươi chưa được khai phá. Hồ Gia Bình lại nói, tiên nhân dẫn linh khí trời đất nhập thể, vận chuyển nội tức. Trong cơ thể giống như có lô đỉnh, mà lô đỉnh càng lớn, khả năng dẫn linh khí cũng càng nhiều. Nếu lô đỉnh của các ngươi chỉ lớn bằng chén trà, thì lô đỉnh của ta đây chỉ bằng, chỉ lớn bằng hòn đảo kia thôi. Hắn chỉ hòn đảo nổi lớn nhất ở phía tây kia. Trong phút chốc bọn nhỏ lập tức ồ lên kinh ngạc, sau đó hắn lại cười cười, tiếp tục nói, mà các tiên nhân lợi hại kinh thiên động địa kia, lô đỉnh bọn họ phải lớn hơn nhiều lần so với cái thư viện này đó. So với thư viện còn lớn hơn, mà lô đỉnh của bọn họ chỉ lớn bằng chén trà nhỏ. Bọn nhỏ nhất thời kính sợ mà trầm mặc, biết chênh lệch thì mới có tinh thần. Dưới chân Hồ Gia Bình bỗng hóa ra một đám mây trắng nho nhỏ nâng hắn bay lên. Đi theo ta, bây giờ đến võ trường ở phía tây, tu hành chính thức bắt đầu rồi. Đảo nhỏ phía tây là một trong 5 hòn đảo nổi lớn nhất. Trên này có đủ các loại kiến trúc ở khắp nơi, đông tây nam bắc đều có võ trường. Hồ Gia Bình dẫn bọn họ bay về phía nơi nhỏ nhất kia. Võ trường phủ kín gạch trắng, có hình tứ phương, phía đông có hàng chục hình nhân nửa người bằng đá đứng thành một hàng. Trên thân hình nhân gồ ghề, còn có mấy khe hở bị nứt ra, chắc là đệ tử tu hành lúc trước phá hư. Hồ Gia Bình tìm một cái góc, vẫy tay áo dài, sau đó trên mặt đất đồng thời xuất hiện 5 giỏ tre nho nhỏ. Trong giỏ dường như chất thật nhiều phù chú, nghe nói loại phù chú này làm ra cũng rất khó. Nhưng ở thư viện, chúng chỉ như những tờ giấy vụn không có giá trị, tùy tiện để bọn họ lấy. Bây giờ một tổ 3 người, mỗi người tiến lên lấy 5 loại phù chú kim mộc thủy hỏa thổ mỗi loại 100 cái. Giỏ tre nhẹ, nhàng mà bay lên, rồi truyền đến từng người. Quả nhiên trên mỗi giỏ tre đều viết chữ, phân loại kim mộc thủy hỏa thổ, rốt cuộc cũng ra dáng tu hành chính thức. Bọn nhỏ hưng phấn mà đi lên cầm 5 sấp phù chú thật dày. Nhưng sau đó thì sao nữa? Khi thấy phù chú đã phát xong, Hồ Gia Bình chỉ vào một đống hình nhân ở hướng đông của võ trường. Nhàn nhạt nói, một nhóm 3 người, chọn ngẫu nhiên một hình nhân, trước trời tối hôm nay phải dùng hết 500 phù chú này. Còn sót một cái cũng không được, còn bao nhiêu, là bấy nhiêu ngày không được đi phía bắc ăn cơm. 500 cái, mọi người kinh hô ra tiếng, liền hiểu được lời hắn nói lô đỉnh tu hành nghĩa là gì. Thì ra lô đỉnh không phải ở ngoài, mà là lô đỉnh không thấy được bên trong cơ thể họ kia. Dùng xong 500 phù chú, đối với kỳ kinh bát mạch trong cơ thể họ là gánh nặng thật lớn. Ngày thứ hai có thể vận chuyển nội tức thuận lợi được hay không là cả một vấn đề. Tu hành như vậy không thể nói là không tàn khốc. Ngày thứ tư ở Sổ Phượng Thư Viện, tu hành chính thức bắt đầu. Bọn nhỏ cuối cùng cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt và tàn khốc của thư viện. Ô, chương 22, một nhóm 3 người. Bởi vì cưỡng chế phân nhóm mà 3 người một nhóm còn phải dùng chung một hình nhân, nên Lê Phi không thể không cùng 2 người nàng ghét nhất đứng cùng một chỗ. Kỳ Đồng Chu cúi đầu đếm phù chú của mình, giống như bên trong cất giấu ngân phiếu. Lôi Tu Viễn thì chắp tay sau lưng không biết nhìn cái gì. 3 người ai cũng không nói lời nào. So với các nhóm hòa thuận khác thì nơi này quả thật như mùa đông lạnh lẽo. Hồ Gia Bình hôm nay lại bày ra bộ dạng tự cao tự đại, tự mình đi xem từng nhóm một. Lúc đi đến nhóm bọn họ bên này, chân mày hắn lập tức nhíu lại. Trước trời tối phải dùng hết 500 lá. Các ngươi là nghe không hiểu hay là không biết dùng phù chú? À, còn nữa, cái gọi là 3 người một nhóm chính là chỉ cần một người không hoàn thành thì 2 người còn lại cũng phải chịu trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm? 3 người cùng nhau nhìn về phía hắn, nghĩa là chỉ cần một người không thể hoàn thành, 3 người đều chỉ có thể ở lại đệ tử phòng tiêu tiền mua cơm. 3 người nhìn nhau thận trọng mà nghiêm túc, nhưng vẫn không ai nói chuyện như trước. Hồ Gia Bình hiếm khi đau đầu mà xoa xoa thái dương. Nhìn qua bọn họ quả thật ngay cả một câu cũng không chịu nói. Không giống những đệ tử khác yên yên ổn ổn, dường như chỉ có bọn họ lại xảy ra rất nhiều chuyện. Lần trước là tiểu nha đầu này học ngự kiếm không được. Ngày hôm qua hai đứa con trai này còn đánh nhau, lúc này trên mặt còn dán đầy băng gạc. Hôm nay lại là không chịu chung một nhóm tu hành lô đỉnh. Thật phiền toái, ta đếm tới 10, nếu không bắt đầu, về sau cứ ở lại đệ tử phòng mua cơm ăn đi. 1, 2, 3, hắn cố ý đếm thật nhanh. Lê Phi thấy tình thế không ổn, vẫn là do không có tiền nên chột dạ. Nàng là người thứ nhất tung phù chú ra, ánh sáng màu đỏ sẫm giống như một làn sương mù ấm áp. Trong nháy mắt bao vây tảng đá hình nhân kia, nhưng lại giống như đang bảo vệ nó. Đây là thuộc tính cơ bản nhất của hành thổ, phòng ngự. Hồ Gia Bình gật gật đầu, đi đến muốn làm khó 2 đứa con trai bên cạnh cười lạnh nói. Một đứa con gái còn tu hành chuyên tâm hơn các ngươi. Đường đường là nam tử hán mà lòng dạ lại hẹp hòi như vậy. Nói vậy ngay cả tầng phòng ngự này cũng không thể đánh phá nổi. Nói đùa cái gì vậy? Hắn mà không đánh phá được cái tầng phòng ngự hành thổ mỏng manh này. Kỳ Đồng Chu tức giận, phất tay bắn ra phù chú. Cùng lúc đó, Lôi Tu Viễn bên kia cũng ra tay. Ánh lửa cùng ánh sáng vàng rực rỡ đồng thời nổ tung trên người hình nhân. Tầng hành thổ phòng ngự trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Hình nhân bên trong bị đốt đến cháy đen, nửa còn lại bị phù chú đánh cho vỡ thành từng mảnh. Hồ Gia Bình cười nói, cứ như vậy, tiếp tục, nhìn lại chính mình xem. Các ngươi chỉ lo cáu kỉnh không chuyên tâm tu hành, thật sự muốn ném nhóm các ngươi xuống cấm địa tự sinh tự diệt. Thật mệt mỏi, hắn xoay người bỏ đi, nhịn không được thở dài. Một nhóm 3 người này, chỉ sợ tiên sinh là hắn này phải vì bọn họ mà lo lắng nhiều hơn. Đứa con gái có lúc được có lúc không, 2 đứa con trai tuy là người nổi bật trong mới 8 đệ tử. Nhưng bọn họ cứ một mực không chịu hòa thuận, cho 3 người này ở cùng một viện, là trò đùa dai của A Mộ sao? 3 người này biết cạnh tranh nhau là chuyện tốt, tu hành như vậy nhanh hơn, chỉ là tính tranh chấp quá cao, tương lai không đoán trước được, tiên sinh khác rốt cuộc khi nào thì mới đến thư viện. Để một mình hắn ứng phó, còn phải giúp đỡ mấy đứa nhỏ này. Thật phiền, loại tu hành này đối với Lê Phi mà nói quả thật không đau không ngứa vì thân thể của nàng tùy thời. Tùy lúc dễ nhìn nàng bổ sung linh khí, 500 lá phù chú trong nháy mắt đã dùng xong rồi. một hơi cũng chưa kịp thở, so với hai người cùng nhóm đơn giản hơn nhiều. Nàng lần đầu tiên có cảm giác kiêu ngạo, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều là 500 lá phù chú. Bọn nhỏ lúc đầu còn cố hết sức, rất nhanh liền thoải mái mà hoàn thành. Dù sao trong 500 lá phù chú, chỉ có 400 lá thật sự cần tiêu hao linh khí. Còn 100 lá mộc hành phù chú chỉ để kích thích linh khí của bọn họ. Cấp độ này nếu không thể hoàn thành cũng thật quá mất mặt. Thời điểm mọi người đang nghĩ rằng lô, đỉnh tu hành chỉ có như vậy, Hồ Gia Bình cười tủm tỉm mà đem đến một giỏ tre to hơn. Nói, hôm nay tiếp tục 3 người một nhóm lô đỉnh tu hành. Mỗi người nhận 100 lá mộc hành phù chú, còn lại kim, thủy, hỏa, thổ phù chú mỗi cái 200 lá. Trước trời tối phải dùng hết toàn bộ, mộc hành vẫn là 100 lá, cái khác lại đều biến thành 200 lá. Trực tiếp mà tăng gấp đôi, sổ phượng thư viện dù sao cũng là sổ phượng thư viện, mà tu hành cũng vĩnh viễn không thể nào thoải mái dễ dàng được. Lô đỉnh tu hành không những không thú vị, ngược lại còn buồn tẻ nhạt nhẽo, về sau mỗi ngày dường như số lượng đều tăng lên gấp bội. Nhưng mộc hành phù chú để kích thích linh khí luôn là 100 lá. Lô đỉnh không thể nhìn thấy trong cơ thể bọn nhỏ đang dần được điêu tạc khai phá. Lúc bắt đầu một ngày 400 lá có chút vất vả. Đến một ngày gần 1000 lá cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Ngay cả mỗi đêm trong lúc ngủ, kỳ kinh bát mạch cũng đau nhức vô cùng. Tuy nhiên rất nhiều người lựa chọn cắn răng liều mạng kiên trì. Ngày thứ 8 đã tới, mỗi ngày phải dùng hết 4100 lá phù chú. Kim, thủy, hỏa, thổ mỗi cái 1000, mộc hành chỉ có 100. Thời gian dần trôi qua, xung quanh võ trường tiếng uy lực phát ra từ phù chú càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thưa thớt. Sau khi liên tục dùng mấy ngàn lá phù chú, đa số đệ tử đã tới giới hạn. Tốc độ dẫn linh khí nhập thể tuy rằng càng lúc càng nhanh, nhưng lại không chịu nổi cứ như vậy mà dùng. Huống chi nội tức còn không ngừng vận chuyển, kỳ kinh bát mạch không chịu nổi mức độ rèn luyện cao cường như vậy. Mơ hồ bắt đầu co rút đau đớn, Hồ Gia Bình im lặng nhìn bọn nhỏ miệt mài cố gắng. Thân làm tiên sinh, hắn đương nhiên hiểu được 4000 lá phù chú là một đường ranh giới tuyệt đối. Và 18 đệ tử tư chất cao thấp, hôm nay có thể liếc qua đã thấy ngay, đây không phải nhiệm vụ liều mạng cố gắng có thể hoàn thành được. Tất cả chỉ dựa vào thực lực chân chính mà nói chuyện. Bộp, ở góc Tây Bắc có một đứa con trai vì phóng thích linh khí quá độ nên bất tỉnh trên mặt đất, gây nên một trận ồn ào nho nhỏ, nhưng rất nhanh lại trở về yên lặng vì bọn nhỏ không còn tinh lực đi quản chuyện người khác. Trong chốc lát, lại có một đứa con gái ngất xỉu trên mặt đất. Hồ Gia Bình ôm hai đứa nhỏ đến góc võ trường, buổi trưa còn chưa đến, hai đứa nhỏ này về sau cơ bản là vô vọng. Lê Phi cũng đang trong trạng thái vô cùng gian nan, lúc đầu 400 lá rất đơn giản, nên nàng nghĩ việc tu hành này đối với chính mình không tính là khó. Nhưng dần về sau, nàng cuối cùng cũng nếm được đau khổ, 4000 lá phù chú đối nàng mà nói, quả thật như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nàng không cần dẫn linh khí nhập thể, thân thể sẽ tự động vì nàng hấp thu linh khí. Lúc mới bắt đầu nàng rõ ràng bởi vì đặc thù của thể chất chiếm ưu thế. Nhưng về sau, lại mệt mỏi dần dần. Tốc độ cơ thể hấp thụ linh khí luôn cần tiết tấu rõ ràng. Mà linh khí nàng cần tiêu hao lại càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nhanh, những người khác bởi vì mấy ngày này tu hành nên tốc độ dẫn linh khí nhập thể đều rất khả quan. Nhưng nàng trước sau lại không thay đổi gì. Linh khí trong cơ thể đã sắp khô cạn. Lê Phi thở hổn hển. Cảm giác mệt mỏi cực hạn bao phủ nàng, thì ra cảm giác hao hết linh khí là như vậy, so với cảm giác mệt mỏi còn mỏi mệt hơn gấp trăm lần. Nàng nhìn hai đứa con trai bên cạnh, Kỳ Đồng Chu giống nàng thở dốc hồng hộc, trên khuôn mặt trắng như tuyết đã đỏ bừng bừng, xem ra cũng nhanh đã đến cực hạn. Lôi Tu Viễn tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, xem ra 4000 lá phù chú đối với bọn họ mà nói đều là nhiệm vụ gian khổ. Sau khi Kỳ Đồng Chu ném ra lá phù chú thứ 2381, ngực bỗng nhiên co thắt một trận, thật sự không thể chịu đựng được nữa, nhịn không được cúi đầu kêu đau một tiếng. Nói thật ra, hắn đã sắp tới cực hạn cuối cùng, phía sau có vài lá phù chú đều là mạnh mẽ cắn răng chống đỡ đem linh khí cuối cùng mới có thể tung ra, chỉ là Khương Lê Phi bên cạnh trước sau giống như có thể theo kịp tiết tấu của chính mình. Lôi Tu Viễn bên kia một lần sai lầm cũng không có. Nếu bây giờ mình dừng lại, chẳng phải sẽ cho mọi người thấy mình là yếu nhất sao? Sao có thể được? Lá thứ 2382, hắn lại liều mạng tung phù chú ra, nhưng nó không hề bắn ra mà mềm nhũn dừng lại trên mặt đất. Kỳ kinh bát mạch của hắn đã đến cực hạn, cuối cùng không thể hấp thu vận chuyển linh khí được nữa. Kỳ Đồng Chu sắc mặt trắng bệch, thở phì phò kinh ngạc nhìn lá phù chú kia. Hắn thật sự thua hai đứa ăn mày này sao? Lôi Tu Viễn không bị dao động mà tiếp tục tung phù chú. Nhưng lá phù chú của hắn cũng giống của Kỳ Đồng Chu, không thể dán trên hình nhân mà nhẹ nhàng rơi xuống, lưng hắn đã ướt đầm mồ hôi, cúi đầu thấy hai tay chính mình ngăn không được mà run rẩy. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta phải nghỉ ngơi một lát. Kỳ Đồng Chu cười lạnh, nhanh như vậy đã không được rồi. Lôi Tu Viễn không đáp lời, chỉ nhìn hắn, rồi lại nhìn lá phù chú rơi trên mặt đất kia của hắn. Ánh mắt đã nói lên tất cả. Kỳ Đồng Chu cũng có chút hối hận vì đã mau mồm mau miệng. Hắn từ nhỏ đã không biết cái gì gọi là để người khác đi trước một bước. Cho tới bây giờ đều là cưỡng từ đoạt lý. Vậy mà từ lúc vào thư viện đến nay, hắn bị chèn ép khắp nơi. Lúc đầu cũng rất tức giận, nhưng dù sao hắn cũng không phải là một tên ngốc vô phương cứu chữa. Dần dần hắn phải công nhận thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều, thế gian có rất nhiều người tài năng, và hoàng quyền chẳng là gì khi nhắc đến tiên gia môn phái. Hắn chung quy muốn học làm đệ tử tu hành đứng đắn, chứ không phải muốn làm anh vương gia của Việt quốc. Hắn hừ một tiếng, không hề cùng Lôi Tu Viễn so đo, hai chân khoanh lại, nhắm mắt ngưng thần, miễn cưỡng khiến kinh bát mạch đã đạt cực hạn tiếp tục từ từ dẫn linh khí nhập thể. Cảm tạ ông trời, Lê Phi nhẹ nhàng thở ra, may mắn là bọn họ dừng lại, nếu không nàng chỉ sợ bọn họ giống hai đệ tử lúc nãy ngất đi. Bình thường không dùng hết linh khí chính mình như vậy, nàng lần đầu tiên phát hiện tốc độ hấp thu linh khí của cơ thể mình lại chậm đến thế. Hoàn toàn không thể đuổi kịp cường độ tu hành cao như vậy. Nhưng nàng cũng không dẫn linh khí nhập thể giống những người khác. Không thể tưởng tượng được lần thứ hai tu hành nàng cũng gặp phải khó khăn. Kỳ Đồng Chu vẫn ngồi ở bên cạnh vận chuyển nội tức, đột nhiên mở miệng nói, hai người các ngươi không cần kéo chân sau của ta, nếu ai hôm nay dám dùng không xong 4.000 lá phù chú, ta tuyệt đối không tha. Lôi Tu Viễn nhắm mắt ngưng thần, giống như không nghe thấy. Lê Phi lại không hài lòng với thái độ này của hắn, lúc này cười lạnh, lời này nên nói với chính ngươi, đừng để nhóm chúng ta cùng ngươi dùng bữa ở đệ tử phòng. Nếu ngươi thích bị phạt phải tiêu tiền, vậy thì tự mình chịu đi. Lại nói tiếp, vì ăn trong đệ tử phòng tương đương với bị phạt, vị tiểu vương gia cao quý này đã thay đổi quan niệm. Hắn hiện tại chỉ dùng bữa miễn phí ở phía Bắc, Lan Nhã cùng đám tay sai vẫn kiên trì ở đệ tử phòng tiêu tiền ăn. Còn bị hắn hung dữ khinh thường một hồi, Kỳ Đồng Chu cả giận nói, ồ, ta đã quên, hai người các ngươi là hai đứa ăn mày, chả không nổi từng này tiền, có tiền cũng không giống đồ ngu ngươi lãng phí vô dụng. Ngươi nói cái gì? Kỳ Đồng Chu nhảy dựng lên, có sức cãi nhau không bằng dùng hết phù chú sớm một chút. Hồ Gia Bình vẫn luôn đi kiểm tra vừa vặn đi ngang qua nơi này. Mắt thấy bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, đau đầu mà nhắc nhở, ba người các ngươi, không thể yên lành mà ở chung với nhau sao? Kỳ Đồng Chu hừ lạnh một tiếng, tiên sinh, ngươi chưa từng nghe qua duy nữ tử giữ tiểu nhân vi nan dưỡng giá chưa? Câu nói này là của Khổng Tử, nguyên văn là duy nữ tử giữ tiểu nhân vi nan dưỡng giá. Cận chi tác bất tốn, viễn chi tác oán, có nghĩa là, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo, gần thì vô lễ, xa thì oán hận, theo NTD Việt Nam, Hồ Gia Bình lạnh nhạt nói, các ngươi đều là tiểu nhân, đứa nhỏ xấu xa, lông còn chưa mọc đủ, đều ít nói nhảm lại cho ta, tranh thủ luyện tập. Kỳ Đồng Chu thiếu chút nữa lại nổi trận lôi đình, nhưng lại không làm gì được vì người hạ thấp hắn lại là tiên sinh của thư viện. Phải giả vờ không nghe thấy. Chỉ có thể hung hăng ném phù chú ra chỗ hình nhân. Ngày thứ 10, mỗi người 4 thuộc tính phù chú, mỗi loại 4.000 lá. Nhưng phù chú mộc hành chỉ còn 20 lá. Bọn nhỏ nhất thời ồ lên một tiếng. Hồ Gia Bình nhìn xung quanh mấy đứa nhỏ trước mặt, mở miệng nói, hôm nay sẽ có tiên sinh thư viện mới. Lô đỉnh tu hành cũng là ngày cuối cùng. Trước buổi trưa, 4.020 lá phù chú này, ta muốn nhìn thấy các ngươi dùng hết toàn bộ không dư một lá nào. Đây là khảo nghiệm. Người qua khảo nghiệm mới có thể bước vào giai đoạn tu hành kế tiếp. Qua không được, nhân dịp này mà nhìn thư viện nhiều hơn một chút đi. Khảo nghiệm, chẳng trách, lúc này đây, không ai kinh hô cảm khái. Bọn họ đều là đứa nhỏ tư chất ưu tú nhất ngàn chọn vạn tuyển được chọn ra. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là sau khi vào thư viện bọn họ vẫn là ưu tú nhất. Lô đỉnh tu hành mấy ngày này, có thể thấy tư chất của mọi người cao thấp ra sao. Trong 18 người, đã có hai người bị phạt không được đi về phía Bắc ăn cơm. Những người khác trong nhóm của bọn họ cũng bị liên lụy, đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở đệ tử phòng. Chịu đói, không ai nói gì, sáu nhóm đệ tử đều cẩn thận mà sử dụng phù chú trên người hình nhân. Trong võ trường chỉ còn tiếng phù chú hóa thành ngũ hành. Trải qua mấy ngày tu hành tàn khốc này, lô đỉnh của mọi người so với lúc trước đã lớn hơn mấy chục lần. 4.000 lá phù chú cùng 20 lá phù mộc hành. Tuy rằng khó khăn, cũng không phải là chuyện không thể hoàn thành, nhất là hai người Kỳ Đồng Chu và Lôi Tu Viễn Kỳ tài ngút trời này. 4.000 lá phù chú đều được dùng hết, nhưng mộc hành phù chú bọn họ chỉ dùng một nửa, đều đang tự ngồi một bên bổ sung linh khí. Trong 10 ngày này, sự tiến bộ của hai người họ chỉ có thể dùng hai từ thần tốc để hình dung. Nhưng Lê Phi lại ngược lại, lúc đầu nàng còn dư lại mấy trăm lá phù chú, trong cơ thể lại trống rỗng, cái gì cũng dùng không được. Này, nhanh lên được không? Kỳ Đồng Chu không kiên nhẫn mà thúc giục nàng, ngươi không hoàn thành được thì thôi đi, còn hại hai chúng ta bị phạt. Lê Phi cắn chặt răng, nàng không cam lòng, nhưng nàng không có cách nào, đang muốn ra sức tung lá phù chú tiếp theo. Chợt nghe phía sau võ trường truyền đến một trận tiếng khóc. Sau đó có một đứa nhỏ điên cuồng chạy lại đây, quỳ trên mặt đất ôm lấy chân Kỳ Đồng Chu. Vương gia ngài cứu ta với, giúp ta nói vài lời với, ngài xem ta ở bên cạnh ngài hầu hạ nhiều năm như vậy. Ba người đều ngẩn cả người, Lê Phi nhìn nửa ngày mới nhận ra đứa nhỏ đang khóc trên mặt đất là trong đám tay sai của Kỳ Đồng Chu. Người ngày đó ngất xỉu hình như cũng là hắn. Kỳ Đồng Chu nhíu mày nói, ngươi đang làm gì đó? Đứng lên nói, còn ra thể thống gì? Đứa con trai kia vừa khóc vừa kính cầu hắn, ngài giúp ta nói vài lời với, van cầu ngài vương gia. Nếu như ta bị thư viện đào thải, hoàng thượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho nhà của ta. Cha mẹ tỉ muội huynh đệ ta đều bị liên lụy. Kỳ Đồng Chu cả kinh nói, bị thư viện đào thải? Sao lại thế này? Vào thư viện còn có thể bị đào thải? Hồ Gia Bình đi tới túm đứa con trai đang khóc sướt mướt kia lên, thấp giọng nói, thực lực không bằng người khác, tu hành chính là như vậy. Tuy rằng khảo nghiệm chưa xong, nhưng ta thấy đến hôm nay ngay cả linh khí trong cơ thể ngươi cũng không điều động được. Vậy thì quay về đệ tử phòng thu dọn một chút, đợi lát nữa theo ta đi gặp Tả Khâu tiên sinh. Kỳ Đồng Chu vội la lên, chờ một chút, tiên sinh, người phải đuổi gã đi sao? Vào thư viện không có nghĩa là được thư thái vô tư như vậy. Hồ Gia Bình liếc hắn một cái. Mỗi một giai đoạn tu hành đều có khảo nghiệm, người không thể thông qua khảo nghiệm sẽ bị đào thải ra khỏi thư viện. Đi theo ta, không cần ở trong này ầm ĩ. Hắn tung đứa con trai kia đến góc võ trường. Cách xa như vậy, tiếng khóc còn loáng thoáng từng trận truyền đến. Kỳ Đồng Chu mấp máy môi, thấp giọng nói, gã, về sau là bị đuổi ra sao? Không ai trả lời vấn đề này rõ ràng. Nói vậy đứa nhỏ kia sau khi trở về, tất cả vinh quang phú quý hoàng tộc cho gia tộc gã đều bị bắt trả về. Chẳng trách gã ta lại khóc lớn như vậy mà đến cầu xin hắn. Người không có tư chất nhất định sẽ bị vứt bỏ tàn nhẫn. Ô, chương 23, linh nhập, linh xuất. Sau khảo nghiệm, tâm trạng bọn nhỏ đều có chút trùng xuống. Ngoài đứa con trai khóc sướt mướt kia còn có một đứa con gái cũng bởi vì không thông qua khảo nghiệm mà bị mang đi. Tuy người bị đuổi đi không phải mình, nhưng mọi người cũng sớm chiều ở chung 10 ngày qua. Đồng môn của mình đột nhiên rời đi, không tránh được mà sinh ra tâm tình thố tử hồ bi. Thố tử hồ bi, nghĩa như câu tục ngữ một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, thời điểm dùng cơm trưa, nhà ăn phía Bắc luôn luôn náo nhiệt cũng ít nhiều lâm vào trầm mặc. Bách Lý Ca Lâm vừa ăn canh vừa thấp giọng nói, chỉ còn lại 16 người. Các ngươi nói xem, sau khi một năm tu hành kết thúc, nơi này có thể còn lại mấy người? Ngay cả Diệp Diệp luôn chững chạc cũng lắc lắc đầu, thở dài, yêu thắng liệt thải. Chỉ là, không tránh khỏi sự tàn khốc quá mức, đây chỉ mới là bắt đầu giai đoạn tu hành đầu tiên. Mới qua 10 ngày, giấc mộng làm tiên của hai đứa nhỏ đã hoàn toàn tan biến. Lúc đầu khi vừa đến thư viện hăng hái tràn ngập hy vọng cỡ nào, chỉ trong chớp mắt lại đến làm sao lại quay về như vậy. Cái loại cảm giác này, nghĩ đến đều không rét mà run, ta lúc trước đúng là từng nghĩ vào được sẽ không phải ra lại. Bách Lý Ca Lâm có chút nghĩ mà sợ. Nàng cũng là rất miễn cưỡng mới thông qua khảo nghiệm lần này. Nói không chừng giai đoạn tu hành tiếp theo nàng cũng sẽ giống hai người kia, không qua được khảo nghiệm sẽ bị đuổi đi. Nàng thấy Lê Phi vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, không nói một lời, không nhịn được nói, Lê Phi, người cùng nhóm với hai đứa vô lại kia, nhất định là rất vất vả đúng không? Lê Phi lắc đầu,

nói không chừng tính mạng không biết như thế nào. Tai tiểu hồ ly trắng trên cánh tay giật giật, thanh âm khàn khàn rất không kiên nhẫn. Ta không thích nghe lời này, lần sau không được nói. Ngươi có ân cứu mạng với ta, ta chẳng qua chỉ báo đáp ân tình mà thôi. Ngươi tại sao lại khó chịu như thế? Lê Phi rốt cuộc nhịn không được mà búng một cái trên cơ thể xù lông nho nhỏ của hắn. Nhưng hắn dường như cũng không có thật thể, ngón tay nàng dễ dàng xuyên qua cơ thể hắn. Hừ, ngươi là người, ta là yêu, yêu không để ý đến lễ tiết qua lại kia của con người. Ngươi đã cứu ta, ta đương nhiên dùng hành động báo đáp ngươi, nếu ngươi muốn cảm ơn ta, phải dùng hành động cảm ơn, chỉ nói ngoài miệng thì làm được cái rắm. Lê Phi cười khổ, ngươi toàn nói chính mình là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết. Lợi hại như vậy, ta có thể giúp ngươi cái gì? Có thể ẩn hình biệt tích trên người ngươi là đã giúp ta nhiều lắm rồi. Cái mũi của tiểu hồ ly trắng giật giật, hừ hừ, nếu ngươi muốn giúp ta thật thì lập tức nhảy xuống đi. Nhảy xuống, Lê Phi kinh hãi, tiên sinh nói phía dưới là cấm địa nơi yêu ma quỷ quái hoành hành. Nhảy xuống sẽ không toàn mạng đâu. Vậy ngươi nói làm cái rắm gì? Ngu xuẩn, tính tình hồ ly vừa xấu lại khó chịu như vậy. Lê Phi phủi phủi bụi trên người, dựng kiếm lên, thời gian nghỉ trưa đã hết, nàng phải quay về võ trường. Bỗng nhiên một trận gió gào thét đi qua, kim quang đột nhiên lóe lên, một thiếu niên ngự kiếm dừng trên đảo, giữa biển hoa đỏ, hai người đối mặt với nhau, ai nấy đều bất ngờ. Lôi Tu Viễn, Lê Phi lập tức cảnh giác, im lặng nhìn hắn, bây giờ hắn chạy tới nơi này làm gì? Có khi nào lại tìm cách hãm hại nàng không? Lôi Tu Viễn nhìn xung quanh, thấy khắp nơi đều là hoa đỏ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng, ồ, ngươi có thể làm cho cây cỏ nở hoa? Lê Phi lạnh nhạt nói, lúc ta đến hoa đã nở rồi, ngươi cũng nói dối. Lôi Tu Viễn cười cười, rõ ràng là không tin. Ngươi có việc gì? Không có gì thì ta đi đây. Lê Phi không muốn dây dưa nhiều cùng hắn. Lôi Tu Viễn không nói gì. Hắn còn nhanh hơn một bước so với nàng. Lập tức ngự kiếm bay đi, cuối cùng nhìn không thấy nữa. Nhật Viêm ngồi xổm trên vai nàng, đôi tai giật giật, mở miệng nói, hắn là ai vậy? Một kẻ xấu xa xảo trá giả dối. Nhật Viêm im lặng một lát, lại nói, hắn là, quên đi, ngươi cẩn thận với hắn một chút. Ô, chương 24. Thuộc tính linh căn, Lê Phi ngự kiếm trở lại đảo nhỏ phía tây nơi có võ trường. 16 đệ tử thông qua khảo nghiệm đã đến đầy đủ. Thậm chí Lôi Tu Viễn cũng quy củ mà đứng trong đám người. Hắn còn trở về sớm hơn so với chính mình. Bách Lý Ca Lâm ở trong đám người nhẹ nhàng mà ngoắc nàng. Lê Phi vội vàng nhảy xuống kiếm đá, cúi đầu chậm chậm chạy qua đám người đang đứng. Mấy tiên sinh mới đều đến cả rồi. Thật tốt quá. Ta còn nghĩ một năm này đều là Hồ Gia Bình kia dạy chúng ta. Vậy thì cũng thật quá đáng. Khuôn mặt Bách Lý Ca Lâm vì hưng phấn mà đỏ bừng. Ngươi xem, đại ca mặc áo trắng kia thật đẹp. 100 Hồ Gia Bình cũng không bằng một cọng lông mi của huynh ấy. Vóc dáng Lê Phi thấp, ở trong đám người một lúc đã bị che khuất. Có một vài tiên sinh đứng ở đối diện, nhưng nàng lại không thể nhón chân lên được. Chỉ có thể vươn cổ để nhìn qua khe hở giữa vai người phía trước. Đứng cạnh Hồ Gia Bình là 3 nam, 1 nữ, là những tiên sinh mới đến, nhưng mà trong 4 tiên sinh kia có 3 người không hoàn toàn lạ mặt. Cô gái kia là người có khuôn mặt quả táo luôn cười tủm tỉm. Người đàn ông trung niên tuổi chừng 40, khuôn mặt lạnh lùng, còn có một người thanh niên tuổi đôi mươi trông thật thà. Đây đều là 3 người lúc trước ở nhị tuyển, chờ bọn họ trong Thụy Tuyết Lư. Người còn lại, Lê Phi vẫn đang lặng lẽ nhón chân nhìn. Bên cạnh cô gái mặt quả táo còn có một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng trắng. Tuổi dường như cũng không lớn hơn Hồ Gia Bình bao nhiêu. Mi thanh mục tú, tóc đen như đàn hương, đúng là mỹ nam tử hiếm thấy. Trong ánh mắt của người này có loại khí chất cực kỳ lãnh đạm thanh tịnh. Dường như được khắc bằng băng, ngươi có thấy không? Trái tim thiếu nữ của Bách Lý Ca Lâm đã từ cổ họng bay ra đến đây. Cái người mặc áo bào trắng kia, trời ơi huynh ấy thật đẹp, mặc dù lạnh như băng. Nhưng vẫn đẹp, Lê Phi nhẹ nhàng kéo nàng một cái, mặc dù mấy đứa con gái xung quanh đều nhìn chằm chằm tiên sinh anh Tuấn này. Nhưng Ca Lâm như vậy vẫn rất lộ liễu, tiên sinh này cũng rất dễ nhìn, nhưng mà, cũng không cần điên cuồng như vậy chứ. Năm người tiên sinh bọn họ dường như tán gẫu xong rồi. Hồ Gia Bình mở miệng nói, 4 vị đó là tiên sinh mới đến, trong đó có 3 vị các ngươi hẳn đã biết rồi, khi nhị tuyển đã từng gặp qua. Vị đại ca mặc đồ trắng mỹ mạo này là tinh anh đệ tử của tinh chính quán. mấy tiểu nha đầu bên kia, nhìn hắn đến nỗi mắt rơi xuống hết rồi kìa. Mấy đứa nhỏ bị nói đến nhất thời đỏ mặt cúi đầu xuống. Nam tử áo trắng thản nhiên nhìn thoáng qua Hồ Gia Bình. Còn Hồ Gia Bình nhìn hắn cười cười, chỉ đùa một chút thôi. Được rồi, mấy tiên sinh tự giới thiệu một chút đi. Nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt phúc hậu nói đầu tiên. Ta tên La Thành Tề, thuộc Lãm Thiên Phái, chính đệ tử môn hạ của Tề trưởng lão. Sau này ta sẽ phụ trách dạy các ngươi phương pháp tu hành mộc hành, thổ hành. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, kẻ hèn này tên Miêu Lam Hân, đệ tử thứ nhất của Địa Tàng Môn Hàn các chủ, về sau phụ trách giảng dạy kim và hỏa phương pháp. Cô gái mặt quả táo cười khúc khích đi lên trước. Nàng nhìn cùng lắm chỉ lớn hơn vài tuổi so với mấy đứa nhỏ này, nhưng trong mắt như có ánh sao, vô cùng sắc bén lõi đời. Ta là Lâm Du, tam đệ tử của Hỏa Liên Quan Long U Nguyên Quân, sau này phụ trách phương pháp thủy hành. Trước tiên, đừng nhìn dáng vẻ trẻ tuổi của ta mà đánh giá, vì ta đây đã hơn 50 tuổi rồi, so với mấy vị đại thúc bên cạnh còn lớn hơn vài năm. Nếu ai trong lúc tu hành lười biếng, chậm trễ, coi thường bề trên thì đừng trách ta không lưu tình. Hơn 50 tuổi, Bách Lý Ca Lâm cả kinh ánh mắt trừng to, cả buổi mới túm túm Lê Phi, thấp giọng nói, làm tiên nhân thật tốt. Hơn 50 tuổi nhìn qua chỉ giống hơn 10 tuổi, như là nghe thấy lời của nàng. Lâm Du lập tức nhìn lại đây, làm Bách Lý Ca Lâm sợ tới mức thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Hổ thẹn, ta còn chưa phải là tiên nhân. Lâm Du cười khúc khích mà nhìn nàng một cái, người thành tiên nhân phần lớn đều lấy tên tương xứng với phái của mình. Tên lúc làm phàm nhân khi thành tiên sẽ không còn tồn tại nữa. Sau khi thành tiên ngay cả tên cũng không còn nữa, Tả Khâu tiên sinh còn cho nàng tên Khương Lê Phi làm gì? Dù sao sớm muộn gì cũng vứt bỏ thôi. Vị mỹ nam tử áo trắng cuối cùng cũng bước lên trước. Dung mạo hắn tuấn mỹ vô cùng, giống như không có thất tình lục dục bình thường. Thanh âm lúc nói chuyện cũng hết sức lạnh lùng, vừa nghe liền cảm thấy như dòng suối lạnh, khiến người nghe thình lình dùng mình một cái. Thất tình lục dục, thất tình diễn tả theo 7 cảm xúc, tâm lý của con người, đó chính là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Mặc Ngôn Phàm, đệ tử thứ 5 của Huyền Sơn Tử, tinh chính quán, quyền kiếm pháp là do ta giảng dạy. Huyền Sơn Tử, dường như đã nghe qua tên này ở đâu rồi. Lê Phi vắt hết óc suy nghĩ, vừa quay đầu, chợt thấy vẻ mặt Kỷ Đồng Chu bên cạnh vô cùng phức tạp. A, nàng nhớ ra rồi, Huyền Sơn Tử này hình như lúc trước Diệp Diệp có nói qua, là người của hoàng tộc Việt Quốc. Việt Quốc là bởi vì có vị tiên nhân lợi hại này tọa trấn phía sau nên mấy năm nay mới liên tục mở rộng ranh giới, làm việc càn quấy ngang ngược. Đúng rồi, khi đó mọi người còn thắc mắc, nếu Việt Quốc có người hoàng tộc là tiên nhân, tại sao không trực tiếp đưa Kỷ Đồng Chu vào tinh chính quán làm đệ tử chính thức, mà còn bắt hắn trải qua ngàn cay vạn đắng vào Sổ Phượng Thư Viện đi một vòng lớn làm gì? Nhìn vẻ mặt Kỷ Đồng Chu lúc này, có vẻ như ẩn trong đó có bí mật không muốn người khác biết. Lại nói tiếp, Mặc Ngôn Phàm này cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc. Cho dù là thái độ lạnh như băng hay là thanh âm khiến mọi người run sợ này, giống Trấn Vân Tử gặp ở Thanh Khâu như đúc. Bởi vì không có hảo cảm với Trấn Vân Tử nên nàng cũng chẳng thích vị tiên sinh tuấn mỹ này. Hắn nói mình dạy quyền kiếm pháp, nghĩa là quyền pháp cùng kiếm pháp sao? Tiên nhân còn phải học cái này sao? Không tán gẫu nữa, bây giờ làm kiểm tra thuộc tính linh căn. Hồ Gia Bình vung tay áo dài lên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn thấp, trên bàn có một hạt châu lớn bằng quả trứng gà, toàn bộ hạt châu trong suốt, bên trong dường như có dòng nước trong suốt, rực rỡ kiều diễm. Không ai lay nó cả, nhưng nước bên trong đang từ từ gợn sóng. Bọn nhỏ vừa nghe hai chữ kiểm tra, hai chân liền run lên. Buổi sáng mới khảo nghiệm mà buổi chiều còn muốn kiểm tra nữa sao? Hồ Gia Bình cười nói, sợ cái gì, cũng không phải tu hành khảo nghiệm, chẳng qua chỉ xác định linh căn thuộc tính các ngươi thôi. Gọi đến tên thì đi lên. Lâm Đại Nương, cô nương, mời ngươi. Miệng hắn nhất thời lỡ gọi Đại Nương, cũng may lập tức sửa lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại Nương, bác gái. Lâm Du cười tủm tỉm đứng nơi bàn thấp phía đối diện nhìn hắn một cái, cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc có tức giận hay không. Bàn tay Hồ Gia Bình đầy mồ hôi, ướt cả danh sách đệ tử, bắt đầu gọi tên. Triệu Hoàng Nghị, một đứa con trai cao to khỏe mạnh, nhưng vẻ mặt lại lo lắng đi lên. Lâm Du kêu hắn đưa tay đặt trên hạt châu kia, còn tay mình đặt trên đỉnh đầu hắn, thấp giọng dặn dò, ngưng thần, dẫn linh khí nhập thể. Qua một lát, hạt châu Triệu Hoàng Nghị đè lên kia, bên trong nước gợn sóng dồn dập không dứt, dần dần, trời như bắt đầu mưa, trên mặt nước xuất hiện những hạt mưa tí tách rơi. Lại qua một lát, nơi to bằng cái móng tay dưới đáy hạt châu bỗng nhiên đổi thành màu xanh lục bích. Hạt châu cứ như vậy mà duy trì cảnh tượng mưa rơi trên mặt nước. Dưới đáy vẫn giữ màu xanh ngọc bích thật lâu. Chủ tính thủy, phó tính mộc, Lâm Du thu tay lại. Hồ Gia Bình lập tức thêm bốn chữ chủ thủy phó mộc bên cạnh tên của Triệu Hoàng Nghị. Lê Phi đang có chút lo lắng mà nhìn bên này. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Nhật Viêm. Ô, tiểu nha đầu này, nàng hơi kinh hãi, nhẹ giọng nói, ta nghĩ ngươi ngủ rồi. Còn tỉnh sao? Nhật Viêm không để ý nàng, đôi mắt xanh lục đang đánh giá Lâm Du từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tốt lắm, nhìn thật là náo nhiệt. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lê Phi bị nụ cười của hắn làm cho bối rối. Nhật Viêm lại nói, kiểm tra thuộc tính linh căn. Chỉ sợ ngươi không dễ làm. Làm theo lời ta nói. Khi gọi ngươi vào, ngươi cứ lén lút dùng linh nhập. Nhưng đừng dùng nhiều quá. Một chút là được rồi. Sau khi nha đầu kia đưa linh khí của mình vào đỉnh đầu để ngươi kiểm tra thuộc tính linh căn. Cứ thuận theo nàng. Nếu bị nàng nhìn ra thuộc tính gì thì là thuộc tính đó. Cũng đừng ngoan cố, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Lê Phi vừa bối rối lại có chút lo lắng, là bởi vì thể chất nàng khác người thường sao? Hay là linh căn của nàng không có thuộc tính sợ bị người khác phát hiện? Rất nhanh đã có 10 người kiểm tra xong, phần lớn đứa nhỏ là một chủ một phó song thuộc tính. Nói là một chủ một phó, kỳ thật về điểm này phó thuộc tính dường như có cũng như không. Phản ứng trên hạt châu cực kỳ nhỏ. Chỉ có Kỷ Đồng Chu là chỉ có một thuộc tính hỏa, dường như là thuộc tính hiếm thấy. Hồ Gia Bình còn cố ý hỏi rất nhiều để xác định. Lôi Tu Viễn, gọi đến tên Lôi Tu Viễn, hắn chậm rãi đi lên, đưa tay đặt trên hạt châu. Hạt châu biến hóa thật kỳ lạ, bên trong kim quang từng chút một phát ra, trong nháy mắt nước trong hạt châu liền biến thành màu vàng, thậm chí bắt đầu ngưng kết, thoạt nhìn giống như một thỏi vàng. Ô, lần này ngay cả Lâm Du cũng có chút kinh ngạc, chỉ có một thuộc tính kim. Điều này thật hiếm thấy, phần lớn linh căn của người tu hành đều là một chủ một phó. Người kém hơn thì có ba thuộc tính bốn thuộc tính. Thuộc tính linh căn càng đơn giản, càng dễ dàng tu luyện tiên pháp có thuộc tính bậc cao. Thậm chí còn dễ dàng tu luyện tiên pháp bậc cao của tổ hợp ngũ hành. Lâm Du cười nói, chỉ có một thuộc tính kim. Ta nhớ hình như Chu tiên sinh của Lãm Thiên Phái cũng có thì phải. La Thành Tể gật đầu, không sai, Chu sư bá là trụ cột vững vàng của phái ta. Lâm Du cười khúc khích nhìn Lôi Tu Viễn, ngươi không tồi, cứ tu hùng thật tốt đi, nếu có thể được Lãm Thiên Phái thu làm đệ tử, được Chu tiên sinh tự mình dạy dỗ, vậy thì tiền đồ ngày sau sẽ vô cùng rộng mở. Lôi Tu Viễn cúi đầu không nói gì, không sợ hãi không vui mừng mà xoay người rời đi, cuối cùng chỉ còn Lê Phi, trong lòng nàng không yên tâm. Trong đầu vẫn một mực yên lặng học thuộc lòng những lời Nhật Viêm vừa dạy. Nàng đưa tay đặt nhẹ lên hạt châu. Khi nghe được Lâm Du hướng dẫn dẫn linh khí nhập thể lập tức ngưng thần bắt đầu dùng linh nhập. Sau đó dừng linh nhập lại, tay Lâm Du đặt trên đỉnh đầu nàng. Rất nhanh, một lực kỳ lạ từ đỉnh đầu truyền đến, đi vào da đầu, rồi xâm nhập kỳ kinh bát mạch khiến nàng không khỏi sợ run cả người. Đừng nhúc nhích, Lâm Du cúi đầu nói, linh khí của nàng ta xuyên qua trong cơ thể. Lê Phi một chút cũng không dám phản kháng, chợt thấy luồng linh khí kia dường như đang xác nhận điều gì đó. Một luồng linh khí nhỏ trong cơ thể bị nàng nhẹ nhàng đánh ra. Sau đó dừng trên hạt châu, dòng nước trong hạt châu chợt biến thành bùn đất màu đỏ sẫm, khô cằn mà dán trên hạt châu trong suốt. Hồ Gia Bình cả kinh nói, thổ, là thổ. Trong chốc lát, mấy tiên sinh đều khác bị kinh động, đều đến đây xem, khi nhìn thấy bùn đất trong hạt châu. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Chủ thổ, có thể có phó thuộc tính nào không? Miêu Lam Hân cuối cùng cũng bình tĩnh. Mở lời hỏi, Lâm Du nhắm mắt thật lâu. Cuối cùng cũng mở mắt ra. Vẻ mặt cũng khó tin. Chỉ có một thuộc tính thổ. Đây chính là thuộc tính linh căn ngàn năm khó gặp. Tiểu cô nương, muội tên là gì? Hiếm thấy như vậy sao? Lê Phi bị dọa rồi. Nàng chỉ thuận theo nàng ta không phản kháng mà thôi. Ai mà biết bị đánh ra là linh khí thuộc tính thổ. Nếu thử lại một lần nữa, bị đánh ra không chừng là một trong bốn thuộc tính khác. Khương Lê Phi, Hồ Gia Bình nhớ ra tên của nàng, vẻ mặt kích động khó giấu. chỉ có một thuộc tính thổ. Đây là thuộc tính quý hiếm cỡ nào? Ai cũng đều biết, thổ hành để phòng ngự, nhỏ đến mức đau thương bất nhập, lớn đến mức kết giới của các đại tiên gia môn phái đều kết từ thổ hành. Chủ thổ phó bốn thuộc tính gì khác cũng là đã hiếm thấy. Là nhân tài môn phái tứ phương đều mời chào, huống chi là chỉ có một thuộc tính thổ. Miêu Lam Hân bất chấp thân phận, giành trước một bước nói. Khương Lê Phi, được, ngươi có muốn cùng ta đến địa tạng môn không? Miêu tiên sinh, ngươi không nên như vậy đâu. La Thành Tể đưa tay ngăn cản hắn. Nơi này là thư viện, không phải là phàm trần thế tục. Sao có thể tùy ý lôi kéo người được? Lâm Du cười nói, mấy môn phái kia, Tinh Chính Quán hay Vô Nguyệt Đình, đa số đều là nam nhân. Tiểu cô nương, muội Đường Đường là một nữ nhân. Sao không cùng ta đến Hỏa Liên Quán đi? Nơi đó có rất nhiều tỷ tỷ, chắc chắn sẽ rất yêu thương muội. Đây là chuyện gì vậy? Lê Phi trợn tròn mắt, nàng làm sao lại trở thành món đồ tranh giành như vậy? Nhật Viêm ở bên tai nàng cười lạnh, một đám ngu xuẩn, nếu thật sự chỉ có một thuộc tính thổ, ở thư viện làm gì, cũng không đến lượt bọn họ. Nói xong, hắn lại tự phản bác, cũng không đúng, tiểu nha đầu này thật kỳ lạ, không phải cũng là xuất hiện ở thư viện sao? Ngươi đang nói thầm cái gì vậy? Tình hình trước mắt này, làm sao bây giờ, nổi bật như thế này, về sau rất khó giả vờ. Sợ cay rắm, cho dù là cướp người, cũng không tới phiên mấy môn phái đó, tiểu ca của Tinh Chính Quán bên kia còn chưa lên tiếng. Huống chi còn có người của Vô Nguyệt Đình, sao có thể để ngươi bị người đoạt đi trong này? Quả nhiên, Nhật Viêm vừa dứt lời, Mạc Ngôn Phàm liền mở miệng, trong thanh âm hắn có sự bình tĩnh kỳ lạ, một khi mở miệng tất cả mọi người đều không tự chủ được mà ngưng tranh giành. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, chớ quên nơi này là thư viện. Nếu đã là nhân tài hiếm gặp, sao không chờ một năm sau tuyển chọn tân đệ tử, đến lúc đó quang minh chính đại mà tranh giành. Hồ Gia Bình cũng cười, không sai, chúng ta đến nơi này để làm tiên sinh, cũng không phải là đến cướp người. Nếu Tả Khâu tiên sinh biết được, chúng ta làm sao còn mặt mũi nào nữa. Mọi người nghe hắn nhắc tới Tả Khâu tiên sinh, lập tức không nói nữa. Sau một lúc lâu, Miêu Lam Hân mới thở dài nói, thật có lỗi, thất lễ rồi. Lâm Du mỉm cười nói, thuộc tính thổ hiếm thấy, thất lễ cũng là chuyện thường tình. Thôi được rồi, việc này tạm thời gác lại đi. Hồ tiểu tử, buổi chiều sắp xếp như thế nào? Ngươi tới đây nói một chút đi. Có lẽ là muốn trả thù hắn vừa rồi lỡ miệng gọi nàng là đại nương. Nàng không lưu tình chút nào, gọi hắn hồ tiểu tử. Ô,